Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện đều của tác giả Đặng Thùy Dương. Hai câu chuyện này sẽ dài khoảng gần 2 tiếng đồng hồ. Và quý vị cũng đã quá quen với tác giả Đặng Thùy Dương trên kênh rồi đúng không ạ? Và để xem hai câu chuyện ngày hôm nay sẽ diễn biến như thế nào, với các tình tiết và chủ đề gì, mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Dung, 22 tuổi, đang ngồi buồn chán lướt điện thoại trong quầy trực của một cơ sở vận chuyển hàng hóa tư nhân, thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ một người bạn cùng lớp. Dung, cuối tuần này đi chơi không? Bọn mình sắp tốt nghiệp rồi, ra trường mỗi đứa một nơi chẳng có mấy dịp gặp nhau, nên tao muốn chúng ta tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. Tao chưa biết có xin nghỉ được không nữa, vì tuy tao đang làm cho chỗ người quen, nhưng không phải muốn xin nghỉ là xin nghỉ được. Để tao nhắn tin cho bác ý đã. Ừ, có gì báo tao sớm nhé, để tao sắp xếp. Con Huyền, con Trà, con Liên đồng ý rồi, chỉ còn mỗi mày thôi đấy. Sau cuộc nói chuyện với Hồng, Dung nhắn tin xin phép bác mình ngay, nhưng cũng phải đợi một lúc lâu mới được sự cho phép của bác ấy. Vừa nhận được sự đồng ý của người bác, Dung báo lại ngay cho Hồng, trong lòng cảm thấy phấn khích lắm. Từ lúc đi làm đến bây giờ, cô đã phải từ chối mấy cuộc đi chơi với bạn bè, vì công việc của cô tuy nhàn hạ, nhưng muốn nghỉ thì phải báo trước để sắp xếp người khác thay thế. Những người đồng nghiệp của cô cũng là những sinh viên sắp ra trường giống cô, nên họ cũng không có nhiều thời gian rảnh để có thể đổi lịch cho cô bất cứ lúc nào cô muốn được. Lần này không biết cái Hồng sẽ lên kế hoạch đi đâu đây. Chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Hy vọng cả nhóm sẽ có một chuyến đi thật vui và ý nghĩa. Từ khi vào cao đẳng, Dung chẳng chơi với ai ngoài mấy cô bạn này. Có lẽ vì lớp cô phân biệt giai cấp quá chăng? Mấy ngày làm việc buồn chán cũng qua đi nhanh chóng, cuối cùng cũng đến ngày nhóm 5 cô gái đi chơi với nhau. Họ hẹn nhau ở cổng trường rồi cùng xuất phát bằng xe khách đến một khu nghỉ dưỡng 3 sao ở một ngọn núi nhỏ cách thủ đô chừng 80 km. Ngồi trên xe khách, 5 cô gái vui lắm, nói chuyện rôm rả. Vì xe cũng vắng người nên phụ xe và lái xe cũng cảm thấy thoải mái và cho phép các cô gái được tự do ngôn luận. Dù ngồi cạnh cửa sổ, trong lúc sôi nổi bàn luận cùng các bạn, nhưng vẫn không quên chuyện ngắm cảnh qua cửa sổ. Cảnh vật bên đường thật đẹp và yên bình, khác hẳn cảnh xô bồ ở đô thị hàng ngày. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, lại ít khi đi chơi, nên Dung không biết nhiều cảnh đẹp như những người bạn cùng nhóm. Và có lẽ cũng thích ngắm cảnh qua cửa sổ, nên mỗi lần được đi chơi xa là cô vui lắm, luôn xí chỗ ngồi cạnh cửa sổ để được thỏa mãn sở thích của mình. Chuyến xe 5 cô gái đang ngồi chạy rất ổn định, ít khi bắt khách dọc đường. Nhưng phụ xe vì thấy xe vắng khách nên cứ nhìn thấy bên đường có người đứng là đều hỏi: "Đi không anh chị ơi?" Dung và các bạn không cảm thấy chuyện đó phiền phức lắm nên không mấy để tâm, miễn sao họ có thể đến nơi trước giờ nhận phòng là được. Khi chỉ còn khoảng 2 km nữa là đến nơi, chiếc xe dừng lại để đón một người đàn ông trẻ tuổi. Đứng ở dưới đường, anh ta hỏi phụ xe: "Xe này có quay về Hà Nội luôn không?" "Anh muốn về Hà Nội à? Sao không đứng bên kia?" "À, tôi đứng bên kia chờ mãi nhưng không thấy xe nào, mà tôi phải về gấp nên đành sang bên này. Nếu xe không quay về Hà Nội luôn thì thôi vậy." "Có chứ, xe này chỉ dừng khoảng 30 phút rồi sẽ quay về Hà Nội luôn. Lên xe đi ông anh." Phụ xe tham lam trèo kéo khách, dù biết thực tế có thể tài xế phải dừng lâu hơn thế mới có thể bắt đầu một chuyến đi chiều về. Đợi người đàn ông lên xe rồi, phụ xe ra hiệu cho tài xế: "Đi đi anh ơi." Dung chứng kiến toàn bộ câu chuyện nhưng không khỏi hoài nghi khi thấy phụ xe không mời luôn người phụ nữ đang đứng sau lưng người đàn ông cùng lên. Ngoái lại nhìn thêm một lần nữa, Dung không thấy người phụ nữ đó đâu cả. Còn người đàn ông vừa nãy thì đang ngồi ngay sau lưng cô, cũng đang ngoái lại nhìn qua cửa sổ giống như Dung vậy. Nhìn qua cửa kính, anh ta thấy Dung đang nhìn mình thì tỏ ra chột dạ, không ngoái lại nữa mà dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại để ngủ. Tay ôm chặt chiếc túi vải có kích cỡ trung bình như thể sợ bị ai lấy mất. Liền thấy Dung đang nói chuyện tự dưng lại im lặng thì huých vào tay: "Mày sao thế? Sao đang nói chuyện lại im lặng thế? Buồn ngủ à? Sắp đến nơi rồi đấy." "Không, tao mải ngắm cảnh thôi. Kiểm tra lại đồ đạc đi chúng mày," Dung nhắc các bạn. "Yên tâm, sẽ không sót cái gì đâu," Huyền lên tiếng. Xe khách dừng lại trước cửa resort. Phụ xe quay lại nói với năm cô gái: các em gái xuống đi. Chậm thôi, anh cho các em nó xuống. Cảm ơn anh, liền mau mồm mau miệng. Các cô gái còn lại cũng lên tiếng cảm ơn phụ xe và lái xe rồi xuống xe thật nhanh. Không có gì, chúc các em có một kỳ nghỉ vui vẻ nhé. Lúc nào về thì cứ alo anh, anh sẽ đỗ xe tận cửa đón các em. Phụ xe đon đả: các anh ơi, đi nhanh lên, tôi muốn về nhà gấp. Người đàn ông duy nhất còn trên xe thúc giục. Rồi rồi, đi ngay đây, chạy đi anh ơi, phụ xe lên tiếng. Tiếng động cơ xe nhanh chóng để lại sau lưng năm cô gái. Trong khi bốn người bạn lần lượt xách đồ đi vào trong resort, thì Dung vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe khách, trong lòng cảm thấy một điều gì đó rất khó giải thích. Hồng thấy Dung đứng như trời trồng thì gọi: Dung, mày làm sao thế? Vào trong đi, bọn nó vào hết rồi kìa. Ờ, tao vào ngay đây. Năm cô gái đặt một phòng ngủ lớn có 2 giường, số phòng là 304. Khu resort này tuy chỉ được đánh giá ở mức 3 sao, nhưng lại rất rộng lớn. Những căn phòng được bố trí rải rác trong khu vườn nhiều cây cối. Sau khi được nhân viên dẫn vào phòng, năm cô gái người nằm ra giường, người đi vào phòng tắm rửa mặt để xua đi sự mệt mỏi sau một quãng đường dài. Sau 5 phút nằm thoải mái, Dung là người đầu tiên đề nghị: dậy thay đồ đi bơi đi chúng mày đi, ta vừa nhìn thấy bể bơi đẹp quá. Ờ, chúng ta chỉ có 2 ngày thôi, không thể để lãng phí được. Hồng đồng ý ngay. Tối nay chúng ta sẽ làm gì? Liên hỏi. Tất nhiên là làm một bữa BBQ rồi đi tham quan xung quanh nơi này rồi, Huyền trả lời. Ok, chuyện tối nay có gì tính sau. Bây giờ đi thay đồ bơi đi chúng mày, tao nôn nóng quá rồi. Chỉ 5 phút sau, các cô gái xinh đẹp đã ở trong những bộ trang phục bơi nóng bỏng cá tính. Họ đi đến hồ bơi rồi lần lượt bước xuống để tránh làm văng nước tung tóe sang những người xung quanh. Hôm nay khu resort này không đông khách lắm, thế nên họ có thể thoải mái tận hưởng mọi tiện nghi mà không phải chờ đợi hay xếp hàng quá lâu. Sau khi bơi được 15 phút, Dung và Huyền nhận ra mình để quên điện thoại ở phòng, thế nên Dung đã chủ động về lấy. Lần đầu tiên ở trong một khu nghỉ dưỡng có phòng được bố trí lại như thế này, nên không tránh được chuyện đi lạc. Đang loay hoay đi tìm phòng, Dung giật mình khi nhìn thấy một cánh tay từ trong phòng 403 đang vẫy vẫy ra hiệu. Cô vui mừng khi từ đó có thể tìm được phòng 304 của mình. Sau khi lấy được 2 chiếc điện thoại, Dung ra khỏi phòng và khóa cửa chặt lại. Liếc nhìn căn phòng 403 bây giờ đã đóng, cô cảm thấy có một điều gì đó rất bất thường. Ai vừa đưa tay ra vẫy vẫy vậy? Có khi nào họ đang gặp phải một chuyện gì cần giúp đỡ không? Sau mấy phút suy nghĩ, Dung ngần ngại đưa tay lên gõ cửa phòng 403. Nhưng gõ mấy tiếng không thấy ai trả lời. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Dung quyết định thử mở cửa phòng 403, nhưng thấy cửa bị khóa. Có lẽ người bên trong vẫn ổn và họ đang ngủ. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Dung quyết định thử mở cửa phòng 403, nhưng thấy cửa bị khóa. Có lẽ người bên trong vẫn ổn và họ đang ngủ. Thôi, mình ra bể bơi đi, kẻo mấy đứa nó chờ lâu. Ra đến bể bơi, Dung đưa điện thoại cho Huyền rồi nhập cuộc vui với bạn bè. Liên hỏi: sao mày đi lâu thế? Tao tưởng mày ngủ quên, đang định gọi đấy. Sorry, tao đi tìm phòng. Ở đây kết cấu phòng bố trí lạ quá. Ừ, công nhận. Nhưng được cái ở đây rất thoáng, không bị gò bó như trong các khách sạn khác. Các cô gái vừa bơi vừa vui vẻ trò chuyện. Tầm 1 giờ sau thì họ quyết định trở về phòng, tắm rửa thay đồ để có một bữa tối hoành tráng. Vì đang là sinh viên nên họ không có điều kiện kinh tế dư giả. Chuyến đi này là kết quả của một quá trình tích góp lâu dài, nên bọn họ sẽ tận hưởng hết mọi tiện nghi của nơi này. Một bữa tối với bữa tiệc nướng diễn ra hết sức vui vẻ. Các cô gái nói thêm đủ chuyện trên trời dưới biển, về công việc làm thêm cũng như công việc sau này sẽ làm sau khi ra trường. Trong số họ chỉ có Hồng và Liên là có người yêu rồi, còn 3 người kia vẫn đang độc thân, nên họ tránh bàn tán đến chủ đề tình cảm yêu đương. Trong lúc đang say sưa thưởng thức những miếng thịt nướng, một nhân viên đi đến hỏi chuyện 5 cô gái. Các bạn cảm thấy khu resort của chúng tôi như thế nào ạ? Mọi thứ rất tuyệt, chỉ có mỗi việc đi tìm phòng là hơi lắt léo thôi, Hồng trả lời. Chúng tôi cốt bố trí phòng giữa khung cảnh thiên nhiên như vậy là để du khách cảm thấy thoải mái hòa mình vào thiên nhiên. Nếu các bạn gặp khó khăn và cần giúp đỡ gì, xin cứ liên hệ với chúng tôi theo số 101 là chúng tôi sẽ ngay lập tức đáp ứng. Cảm ơn anh. À, anh ơi, anh có thể đến phòng 403 được không? Hình như người ở trong phòng đó đang gặp chuyện gì thì phải. Dung nói với nhân viên phục vụ. Bạn nói sao? Phòng 403 à? Bạn có nhầm lẫn gì không chứ phòng đó không có ai ở? Câu trả lời của nhân viên phục vụ như sét đánh ngang tai Dung. Rõ ràng cô nhìn thấy một bàn tay từ trong đó vẫy mà. Khuôn mặt của Dung tỏ rõ nét hoài nghi và hoang mang. Bốn người bạn của cô thấy vậy thì hỏi. Sao thế Dung? Bạn có sao không? À, không sao. Thôi, bọn mình nướng thịt tiếp đi. Dung không muốn nói ra câu chuyện hoang đường, tránh làm các bạn lo lắng. Lát nữa về phòng cô sẽ kiểm tra lại kỹ căn phòng 403 mới được. Đúng là căn phòng 403 hiện tại không có ai ở. Trước đó thì có một đôi vợ chồng đã thuê phòng, nhưng họ đã rời đi trước khi nhóm của Dung đến rồi. Dung không muốn làm cho các bạn mình kinh sợ nên chỉ âm thầm kiểm tra. Quả nhiên trong phòng không có dấu vết gì bất thường cho thấy có người trốn trong đó. Thế thì bàn tay cô nhìn thấy là của ai? Theo trí nhớ của Dung thì đó là một bàn tay phụ nữ vì nó rất mềm mại thon thả. Chẳng lẽ cô đã trông gà hóa quốc? Sau khi đã cố gắng tìm hiểu nhưng không tìm thấy gì khả nghi, Dung quyết định từ bỏ những ý nghĩ cứ ám ảnh mình để tận hưởng kỳ nghỉ hiếm hoi bên cạnh các bạn của mình. Dù sao họ cũng chỉ ở đây hết hôm nay là phải về rồi. Hùng chú ý đến biểu hiện kỳ lạ của Dung nên hỏi han quan tâm. Nhưng Dung không kể ra điều bất thường mình nhìn thấy để không làm bạn sợ hãi. Cô hướng sự chú ý của các bạn vào những điều vui vẻ ở khu resort trước khi rời khỏi đây để tập trung vào việc học trong những tháng cuối cùng rồi sau đó ra trường. Dung và các bạn mình đều biết rằng lần đi chơi này sẽ là lần cuối cùng trong đời sinh viên nên họ cố gắng không để lãng phí một giây phút nào ở bên nhau để sau này còn có kỷ niệm mà nhắc đến. Họ nói đủ chuyện, làm đủ trò nghịch ngợm. Tất nhiên là không có một câu chữ nào nhuốm màu kinh dị rồi, bởi cả năm người đều không thích thể loại phim truyện u ám máu me. Trở về thành phố, năm cô gái lại tiếp tục cuộc sống của mình. Người vừa đi làm vừa đi học, người chỉ chuyên tâm vào học hành, dần dần cũng chỉ có thời gian nói chuyện dăm ba câu qua mạng xã hội, chứ không có thời gian gặp nhau. Dung cũng không để tâm quá nhiều về câu chuyện cô nhìn thấy ở khách sạn. Thế nhưng mỗi lần lướt mạng xã hội mà nhìn thấy những status hỏi rằng hãy kể về một lần bạn nhìn thấy ma, gặp những hiện tượng kỳ bí trong một lần đi du lịch, thì Dung lại phân vân không biết có nên kể ra câu chuyện đó không. Nhớ đâu cô chỉ gặp ảo giác thì sao? Thôi thì quên câu chuyện đó đi, bởi nếu vô tình nói ra một điều gì thì sẽ làm ảnh hưởng đến khu nghỉ dưỡng đó. Một buổi chiều tối nọ, đang ngồi trong quầy thu ngân để tính toán số tiền và hàng hóa trong ngày, Dung thấy một anh nhân viên giao hàng trở về với gương mặt thất thểu. Cô hỏi anh ta có chuyện gì thì anh ta đưa ra trước mặt cô một gói hàng và nói: cái món hàng này anh giao cho nhà số 402 phố X mãi mà không được. Cả hai vợ chồng trong nhà đó không ai nhận. Phải làm thế nào bây giờ em? Sao lại thế? Anh chắc chắn là không giao nhầm địa chỉ chứ. Làm sao có chuyện nhầm được. Đầu tiên anh giao đến thì người chồng nghe máy và nói đồng ý nhận hàng, nhưng do đang đi vắng nên không nhận được và hẹn quay lại sau. Thế mà sau đó anh liên lạc để giao lại hàng thì anh ta nhất định không nhận. Hôm nay anh đánh liều bấm chuông cửa nhà đó thì bị vợ anh ta đuổi đi. Bây giờ anh không biết phải làm như thế nào nữa. Anh bình tĩnh để em suy nghĩ xem. Nhìn nét mặt khổ sở của anh nhân viên giao hàng, Dung vừa thương anh ta lại vừa giận đôi vợ chồng nọ vì tội bom hàng. Cô an ủi: anh đừng lo, em sẽ giúp anh. Đường X cũng cách không quá xa nhà em. Em sẽ giao hộ anh món hàng này. Ừ, thế thì em giúp anh nhé. Cảm ơn em nhiều lắm. Bây giờ anh về nhà đây. Con bé nhà anh ốm hai hôm nay rồi mà mẹ nó lại đi thăm ông bà ngoại ở xa không về kịp. Dung biết hoàn cảnh của anh nhân viên giao hàng này nên cô rất cảm thông cho anh ta. Cô phải chờ đến 5 giờ khi cái Lan đến đổi ca thì cô mới được về. 5 giờ vẫn sớm nên cô vẫn có thời gian đi qua phố X để đưa món hàng cho đôi vợ chồng xấu tính nọ. Tại sao trên đời này lại có những người thích hành hạ người khác như vậy cơ chứ? Hàng không phải trả tiền thì chỉ việc nhận thôi, mà cũng để shipper đi đi lại lại mấy lần như vậy. Nếu có ngày họ gặp khó khăn và phải đi làm công việc nhân viên giao hàng và bị đối xử như thế thì họ sẽ nghĩ sao? Tiếng chuông cửa vang lên. Trước mặt Dung là một người phụ nữ tầm 25 đến 30 tuổi. Người phụ nữ nhìn thấy Dung thì nhíu mày ngạc nhiên. Tại sao lại có một cô gái trẻ đứng trước cửa nhà mình như vậy? nghĩ rằng có thể người đàn ông đang sống cùng mình có mối quan hệ bất chính. Người phụ nữ tỏ ra không vui trước sự xuất hiện của Dung. Cô ta cất giọng lạnh lùng hỏi Dung qua những thanh cửa sắt. Cô là ai? Cô muốn tìm ai? À, chào chị, em là Dung, nhân viên của hãng giao nhanh và tiện. Em có món hàng muốn giao cho vợ chồng chị ạ. Dung đưa món quà qua khung cửa để trao cho người phụ nữ. Cô ta nhăn mặt nói. Lại là cái chuyện này à? Chẳng phải tôi đã nói giao nhầm rồi còn gì? Sao các người cứ mang đến đây thế? Dạ thưa chị, địa chỉ ghi trên món hàng là nhà này. Nhân viên giao hàng của công ty em đã mang đến đây mấy lần, nhưng vợ chồng chị không nhận. Thực tế món hàng này đã được thanh toán. Tại sao chị lại không nhận hàng à? Nếu chị không nhận, chúng tôi sẽ chuyển hoàn về phía người gửi. Như thế thì người đó lại phải mất phí. Mong chị nhận cho. Tôi đã nói không nhận là không nhận. Nói rồi, người phụ nữ toan bỏ vào nhà. Nhưng từ trong nhà một người đàn ông đi ra và nói. Có chuyện gì vậy em? À, vẫn là cái chuyện món hàng thôi. Em đã nói người ta giao nhầm rồi mà vẫn cứ khăng khăng mang đến đây. Người đàn ông nhìn Dung từ đầu đến chân, lại nhìn món quà trên tay cô. Nếu bây giờ cả hai người đều nhất quyết không nhận hàng, thì món hàng sẽ bị chuyển hoàn về phía người gửi. Như thế thì tội ác của gã sẽ bị bại lộ. Người đàn ông mỉm cười, nói với Dung. Cảm ơn em. Đây đúng là món hàng gửi cho anh sẽ ký nhận. Vâng, nếu thế thì anh ký vào biên bản nhận hàng giúp em ạ. Người đàn ông cầm món hàng trên tay Dung rồi ký vào văn bản xác nhận nhận hàng. Người phụ nữ tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của chồng. Tại sao anh ta lại thay đổi thái độ như thế? Chẳng lẽ anh ta vẫn còn lưu luyến ả nhân tình đó? Sau khi nhìn rõ ràng chữ ký của người đàn ông, Dung cất văn bản xác nhận đã nhận hàng vào trong túi, cất lời chào hai vợ chồng rồi quay lưng đi. Cô không hiểu tại sao có mỗi việc nhận một món hàng không phải trả tiền thôi, mà đến bây giờ họ mới chịu nhận. Nhưng thái độ trước đó thì vẫn rất kỳ cục. Thôi, dẫu sao hôm nay giao được món hàng cho người cần nhận là xong rồi. Cô và anh shipper sẽ không phải lo lắng gì nữa. Cô không biết rằng đôi vợ chồng nọ lại một lần nữa tranh cãi về món hàng. Tại sao anh lại nhận chứ? Tôi đã nói anh không được liên quan gì đến cô ta đó rồi cơ mà. Em bình tĩnh đi. Nếu chúng ta cứ cương quyết không nhận thì món hàng sẽ bị hoàn về chỗ người gửi. Như thế thì rất dễ bại lộ. Sau khi sát hại cô ta, anh đã lấy điện thoại của cô ta và xóa hết mọi thông tin. Nhưng không hiểu sao lại sót món hàng này. Đằng nào cô ta cũng trả tiền rồi. Em bóc ra xem là thứ gì. Dùng được thì dùng, không dùng được thì vứt đi. Tôi mà phải dùng đồ của cô ta sao? Mà anh đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện chưa? Liệu có ai tìm được thi thể của cô ta không? Không cẩn thận là tôi và anh đi tù một công đấy. Em yên tâm, anh đã đẩy cô ta xuống vực sâu rồi, đảm bảo không ai tìm thấy đâu. Thôi, vào nhà đi em. Quả thật, đôi nam nữ này cũng không phải là vợ chồng, mà là một cặp nhân tình. Gã đàn ông vì ham mê nữ sắc của một cô gái làm cùng công ty mà đã phụ bạc vợ mình. Ban đầu mọi chuyện tưởng như rất ổn thỏa, nhưng về sau ả nhân tình không cam chịu thân phận nhỏ bé luôn vẻ trong bóng tối. Nên đã xúi giục người đàn ông ly hôn với vợ. Ả nói ngon ngọt rằng hai vợ chồng anh lấy nhau đến gần 10 năm rồi mà chưa có con. Biết đâu là do cô ta hiếm muộn. Anh hãy ly hôn với cô ta để cưới em đi. Em sẽ sinh con cho anh. Người đàn ông u mê vì nhân tình cho đó là hợp lý nên đã cương quyết đòi ly hôn. Nhưng người phụ nữ đáng thương không đồng ý, bởi chị còn yêu thương chồng mình rất nhiều. Vốn là một người phụ nữ hiền hậu, chịu thương chịu khó, chị cố gắng đi khám, mua thêm các loại thuốc để tầm bổ cho mình và cho chồng. Thế nhưng không ngờ chồng mình có thể nhẫn tâm sát hại mình để chính thức đưa người phụ nữ khác về. Gã và nhân tình đã lên một kế hoạch tàn độc để sát hại chị một cách êm thấm. Nhưng thiên bất dung gian, linh hồn của chị đã đi theo Dung, người hợp mệnh với mình để trở về thành phố, nơi người chồng độc ác và nhân tình chuyển đến sau khi đã giết chị để che giấu thiên hạ. Bọn chúng cứ nghĩ rằng sẽ không có ai có thể phát giác ra tội ác mình làm, vì vốn dĩ gia đình chị chỉ còn mẹ già ở quê, họ hàng bên ngoài ở xa, nên không mấy khi họ tới thăm nom hai vợ chồng. Gã đã suy tính kỹ, nếu có ai hỏi về vợ gã, thì gã sẽ nói chị đi về quê rồi mất tích. Thế nhưng, chuyện đã xảy ra được gần 6 tháng, không một ai lên tiếng hỏi han gì. Gã chắc mẩm mọi chuyện sẽ ổn. Cho đến hôm nay, khi chính tay gã ký nhận món hàng thì những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Hàng ngày Kiên và Thi, đôi gian phu dâm phụ vẫn đưa đón nhau đi làm như một đôi vợ chồng son. Họ say sưa tận hưởng cái thứ hạnh phúc được tạo nên từ tội lỗi mà không cảm thấy hối hận dù chỉ trong một giây. Thi, đang từ một nhân viên thực tập tỉnh lẻ phải ở trọ, nay có hẳn một căn nhà khang trang nên sung sướng lắm. Cô ta dương dương tự đắc với tất cả mọi người trong công ty về cuộc sống của mình. Ngoài mặt thì họ tỏ ra vui mừng cho cô ta, nhưng bên trong thì họ tỏ ra khinh bỉ vì biết cô ta là kẻ phá hoại gia đình người khác. Họ cũng bàn tán sau lưng Thi về người vợ trước đó của Kiên và đặt ra nhiều câu hỏi. Chị vợ ấy sau khi ly dị thì đi đâu nhỉ? Chắc là cuộc sống khó khăn quá nên chị ấy bỏ về quê thôi. Đúng là số khổ, chỉ vì không có con mà bị chồng ruồng bỏ. Mà nghe nói thì có bầu, nên người đàn ông đó mới quyết tâm ly dị để cưới cô ta. Không hiểu chuyện gì xảy ra mà cô ta lại sảy thai nhỉ? Ai mà biết, chắc ăn ở ác quá nên ông trời mới lấy lại đứa con đấy. Tôi là tôi ghét nhất cái thứ phụ nữ tranh chồng của người khác. Tôi cầu mong có ngày cô ta bị đuổi việc. Tôi không chịu được sự có mặt của cô ta ở công ty này. Tôi e là Thi không dễ bị đuổi khỏi công ty này đâu. Một người nói với giọng bí hiểm. Ý chị là sao? Chẳng lẽ cô ta tài giỏi đến mức giám đốc sẽ không đuổi việc cô ta à? Đúng là cô ta giỏi, nhưng không phải là trong công việc, mà là giỏi thứ khác cơ. Vậy là những người phụ nữ trong văn phòng lại có thêm một câu chuyện để bàn tán những lúc rảnh rỗi. Họ chép miệng. Thế thì khéo có khi cái thai đó không phải là của chồng cô ta, mà lại là của ông Hải, tên giám đốc rồi. Chẹp, đúng là bỏ vợ lại rước về cái thứ không ra gì. Sau này lại vỡ ra là nuôi con tu hú thì đẹp mặt. Những chuyện người ta nói xấu sau lưng thì không phải không biết, nhưng vì cô ta vốn không phải loại người có thể dễ dàng cảm thấy xấu hổ nên không bao giờ để tâm đến những lời bàn tán đó. Trái lại thì còn nghĩ rằng những người phụ nữ trong văn phòng vốn là những mụ đàn bà già nua xấu xí, nên ghen tị với cô ta về chuyện cô ta là tình nhân của giám đốc để được giữ lại công ty làm nhân viên chính thức. Chuyện cái thai cũng chỉ là do Thi làm giả để đánh lừa Kiên mà thôi, chứ thật ra cô ta không hề có thai như mọi người vẫn nghĩ. Thật sự trong tâm Thi cũng muốn có một đứa con với Kiên để gã không chán ghét cô ta giống như Lệ, người vợ cũ. Tất nhiên cô ta sẽ tìm cách chấm dứt với Hải, gã giám đốc giả nua háo sắc này khi đã chắc chân trong công ty. Cũng chỉ còn 3 năm nữa là lão sẽ về hưu. Đến lúc ấy thì cũng có được một vị trí trong công ty này rồi. Lúc ấy cô ta sẽ không còn lo sợ gì nữa. Cô ta cũng mong Kiên, gã chồng ngờ nghịch không phát hiện ra việc cô ta đang lén lút ngoại tình sau lưng mình trước khi mọi mưu tính của cô ta thành sự thật. Nếu không thì cô ta sẽ phải ra đi tay trắng. Món hàng Kiên nhận từ tay Dung hóa ra là một món mỹ phẩm Thi hay sử dụng. Kiên không hiểu sao Lệ lại đặt món hàng này về, còn Thi thì lấy luôn để sử dụng vì hộp phấn cô ta đang dùng cũng sắp hết rồi. Mới đầu bôi lên da thì cũng không thấy có chuyện gì lạ, nhưng chỉ 2 tiếng sau, khuôn mặt của cô ta bỗng nổi mẩn đỏ, sưng tấy và ngứa rát, đến nỗi cô ta phải bỏ vị trí để đi khám. Sau 1 giờ thăm khám của bác sĩ, nguyên nhân được đưa ra là do cô ta sử dụng mỹ phẩm đã hết hạn. Nghĩ đến hộp phấn do Lệ đặt hàng thì cay cú lắm, trở về nhà và vứt nó vào trong thùng rác. Trong đầu cô ta không ngừng vu cho Lệ là ả đàn bà độc ác, rắp tâm sát hại cô ta. Kiên cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng khi gã mở ra và nhìn hạn sử dụng, cả 2 người đều nhìn rõ, nên Thi mới lấy để dùng. Không hiểu tại sao lại thành ra như thế này. Nhìn khuôn mặt của Thi, gã không khỏi hoang mang khi nghĩ đến khả năng Lệ muốn mưu sát Thi. Không ngờ người đàn bà đó lại thâm độc đến vậy. Gã dỗ dành Thi và mua cho cô ta những loại thuốc tốt để cô ta nhanh chóng phục hồi. Đêm hôm đó cả 2 người đã mơ thấy Lệ. Cô cười gằn nhìn họ. Đáng đời cô, đó là cái kết xứng đáng dành cho những kẻ phá hoại gia đình người khác. Cô, tại sao cô lại thâm độc như thế? Hả? Kiên quát lên với linh hồn của người vợ cũ. Thâm độc? Một kẻ đang tâm giết vợ để lấy nhân tình mà còn có tư cách nói người khác sao? Chuyện cô ta bị dị ứng như thế này mới chỉ là khởi đầu thôi. 2 người sẽ còn gặp phải rất nhiều chuyện kinh khủng nữa. Tôi sẽ không tha cho 2 người đâu. Cô định làm gì? Cô định làm gì? Kiên quát lên nhưng Lệ đã biến mất rồi. Thì trong lúc đó chỉ đứng run rẩy sợ hãi. Khuôn mặt là thứ duy nhất cô ta có để làm công cụ đổi đời. Bây giờ nó bị một người âm hủy hoại thì cô ta biết phải làm sao. Chuyện không may xảy ra đã khiến Thi phải nghỉ ngơi mấy ngày ở nhà. Trong lúc rảnh rỗi không biết phải làm gì, Thi đã xem những kênh du lịch, trong đó có một bản tin chiếu về khu resort mà Kiên đã đưa Lệ đi để thủ tiêu. Khu resort ấy khá đẹp, nhưng so với những nơi cô ta đã được Hải đưa đi thì cũng bình thường. Có lẽ Kiên chọn nơi đó là vì cách đó không xa có một vách núi hiểm trở. Nếu đẩy Lệ xuống thì sẽ rất khó tìm được xác. Đang toàn ấn nút chuyển kênh thì Thi giật mình khi nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Trong lúc máy quay, quay cảnh chủ resort nói chuyện với phóng viên, đằng sau lưng họ bỗng xuất hiện một bàn tay đang vẫy. Bàn tay ấy lấp ló sau một cánh cửa phòng. Nhưng điều kỳ lạ là phóng sự được thực hiện khi chưa có khách. Vậy, bàn tay đó là của ai? Cảm thấy hoang mang lắm, Thi chuyển sang kênh khác, định bụng lát nữa Kiên về thì sẽ hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng sang một kênh khác cô ta chỉ mới xem được tầm 10 phút thì trên màn hình lại xuất hiện hình ảnh của Lệ. Trên màn ảnh, hình ảnh của Lệ rất đáng sợ, toàn thân ướt đẫm máu và người phụ nữ xấu xố ấy đang đứng bên một vách núi. Điều đáng sợ hơn là ánh mắt của Lệ tràn đầy sự căm hận và đang nhìn thẳng về phía của Thi. Thi kinh hãi hét lên rồi tắt tivi. Cô ta không dám xem tiếp nữa mà lấy điện thoại ra lướt Facebook, vào những trang mua sắm để xem xét. Một lúc sau không hiểu mà xui quỷ khiến như thế nào mà Thi vô tình vào trong Facebook của Liên, một trong những người bạn của Dung, và xem được những bức ảnh các cô gái chụp khi đi nghỉ dưỡng. Và ngay ở bức ảnh đầu tiên, Thi đã nhìn thấy hình ảnh bàn tay đưa ra từ căn phòng số 403. Vội vàng thoát ra ngoài không dám xem nữa, Thi quyết định đến trung tâm thương mại để mua sắm và chờ chồng về. Dù khuôn mặt vẫn đang có những vết đỏ, Thi vẫn quyết tâm đi ra ngoài. Chỉ cần trang điểm đậm hơn là có thể che được, Thi nghĩ. Đang ngồi trang điểm thì nghe thấy những tiếng bước chân đi lên cầu thang. Nghĩ là Kiên về, cô ta lên tiếng hỏi. Anh về đấy à? Không có tiếng trả lời, thế nhưng tiếng bước chân vẫn vang lên. Hỏi thêm một lần nữa nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời của Kiên. Thì lo sợ rằng có ăn trộm đột nhập vào nhà. Cô ta vội bỏ dở việc trang điểm và nhẹ nhàng đi ra cửa để nghe ngóng. Cô ta nín thở để xem có chuyện gì xảy ra không, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân nữa. Có lẽ cô ta nghe nhầm tiếng vọng từ nhà hàng xóm chăng? Sau mấy phút nghe ngóng và xem xét, thấy không có chuyện gì thì Thi quay vào thay đồ. Nhìn ngắm mình trong gương và cảm thấy hài lòng, Thi đi xuống nhà dắt xe máy ra để đi. Thế nhưng khi chiếc xe được dắt ra ngoài, Thi không sao nổ máy được. Rõ ràng bình vẫn đầy xăng, ắc quy vừa được thay cách đây 3 tháng. Mới tối qua Kiên vẫn dùng, tại sao hôm nay cô ta lại không nổ máy được? Bực mình dắt xe trở vào, Thi quyết định đi ra ngoài đường lớn bắt taxi. Chỉ sau một phút vẫy tay, một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô ta. Vừa lên xe, người tài xế đã hỏi Thi. Người phụ nữ đó không lên cùng chị à? Người phụ nữ nào? Thi nhăn mặt hỏi tài xế taxi. Tôi thấy có người phụ nữ đứng cạnh chị mà. Kìa kìa, cô ta vẫn đứng ở lề đường kìa. Câu nói của tài xế làm Thi giật mình. Cô ta quay lại đằng sau để nhìn nhưng không thấy ai. Rõ ràng lúc đó cô ta đang đứng gọi xe một mình. Tại sao tài xế taxi lại nói có người phụ nữ đứng cạnh cô ta? Trong đầu nghĩ đến ngay một giả thuyết đáng sợ. Thì cố xua đi ngay, trong khi nét mặt cô ta vẫn xanh xao và lo âu. Hồn ma của Lệ đang bắt đầu trả thù cô ta rồi. Không chỉ có Thi gặp những chuyện kỳ lạ mà Kiên cũng trải qua những điều kỳ dị. Gã về nhà khi Thi chưa trở về. Thấy vậy thì gã đi vào bếp để chuẩn bị cơm. Trước đây ở cùng với Lệ, chưa bao giờ gã phải vào bếp nấu cơm. Thế mà bây giờ vì chiều chuộng nhân tình mà gã thay đổi. Đang vò gạo, gã giật mình khi nghe thấy tiếng khóc từ đâu phát ra. Tiếng khóc ấy là của Lệ, gã nhận ra ngay. Dẫu sao hai người đã sống cùng nhau gần 10 năm. Rổ gạo trong tay gã rơi xuống đất, vùng vãi trên nền nhà. Bà cụ Lang, mẹ đẻ của Lệ, vốn đau ốm quanh năm. Lâu ngày không thấy con gái và con rể về thăm thì buồn và lo lắng. Không hiểu các con gặp chuyện gì mà không về thăm mình và hàng xóm láng giềng. Một số người cũng liên lạc với Lệ để hỏi thăm nhưng không liên lạc được. Còn liên lạc với Kiên thì gã chỉ nói Lệ đã về thăm mẹ cách đây một tuần và tỏ ra ngạc nhiên khi nghe hàng xóm nói Lệ không hề về quê. Gã nêu ra giả thuyết rằng có thể Lệ bị tai nạn và sẽ báo công an, còn dặn mọi người nếu thấy Lệ về quê thì báo cho gã đỡ lo. Thì nghe gã nói thì tỏ ý không hài lòng nhưng cũng không dám làm gì vì sợ tội ác bị bại lộ. Kiên nói với cô ta. Em cứ để anh lo liệu. Tạm thời nếu người ở quê cô ta lên đây thăm thì em tạm thời tránh đi nhé. Thêm một thời gian không thấy Lệ về quê, bà cụ Lang dù đau ốm cũng cố thu xếp lên thành phố để thăm con. Linh tính mách bảo cho bà biết con gái bà có thể đã gặp phải chuyện gì đó rồi. Nếu con gái bà trên đường về thăm bà mà gặp tai nạn thì bà sẽ đi tìm bằng được xác để đưa nó về làm ma chay. Bà chỉ có mỗi mình nó thôi, nếu nó gặp chuyện gì thì sao bà có thể sống nổi. Chẳng thà bà chết đi cùng con gái mình cho xong, để cùng đoàn tụ ở bên kia thế giới với người chồng đã khuất. Bà cụ Lang được một người họ hàng đưa lên thành phố. Một già một trẻ mất cả ngày trời mới lên được thành phố. Phải qua mấy lượt xe nên cảm thấy rất mệt mỏi. Kiền cũng không ra bến xe đón mẹ vợ với lý do công ty có việc bận. Cả cũng dặn thì tạm lánh mặt đi mấy ngày, chờ khi bà cụ Lang và người họ hàng trở về quê thì gã sẽ lại đón cô ta về nhà. Bà cụ Lang và người họ hàng vất vả lắm mới tìm được đến nhà của Kiên, nhưng không vào được vì gã chưa về, cũng không gửi chìa khóa cho ai. Người họ hàng thấy phải đợi lâu thì nói với bà cụ. Bà ngồi đây nhé, con đi mua nước đã. Bà uống gì không con mua? Mua cho bà chai nước khoáng là được rồi, đi cẩn thận khéo có lạc con nhé. Vâng, bà yên tâm, bà cứ ngồi đây đợi con, đừng đi đâu đấy. Bà cụ Lang gật đầu một cái nhẹ nhẹ, rồi sau đó yên lặng nhìn theo bóng người cháu họ đang đi xa dần. Theo lời Kiên nói thì cách đây 2 tuần Lệ về quê có việc, nhưng tại sao chờ mãi bà vẫn không thấy con gái tới? Sở dĩ bà cứ nấn ná không lên thành phố là vì muốn đợi con về, nhưng chờ thêm 1 tuần không thấy gì, bà mới phải khăn gói lên tận đây tìm. Bà luôn cầu khấn cho con gái bà được bình an vô sự, bà sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để đổi lấy điều đó. Đang ngồi trên thềm cửa, vô tình đưa mắt ra xa, bà cụ Lang giật mình khi nhìn thấy bóng Lệ thấp thoáng ở một con ngõ chênh chếch bên kia đường. Cô cũng đang nhìn về phía bà cụ. Bà cụ Lang vội đứng dậy, tấp tỉnh đi ra chỗ Lệ đang đứng, vừa đi vừa gọi. Lệ, sao con đi đâu mà để mẹ lo lắng vậy? Thế nhưng Lệ không trả lời, chỉ nhìn bà bằng ánh mắt đau đớn. Bà cụ vẫn cố đi đến bên con, gọi tiếp. Lệ, con nghe mẹ nói không? Ra đây với mẹ. Trước tiếng gọi tha thiết của người mẹ già, Lệ vẫn đứng yên. Khi bà cụ Lang đi đến gần thì bất ngờ Lệ quay lưng bỏ đi, để bà cụ sửng sốt gọi với theo. Ở kìa con, đi đâu vậy? Sao con không dẫn mẹ vào nhà? Bà cụ Lang vừa nói dứt lời, Lệ quay lại, nhìn bà cụ bằng ánh mắt buồn bã, nói bằng giọng âm u. Mẹ ơi, con chết rồi. Mẹ đừng tìm con nữa. Mẹ hãy trở về quê đi. Con nói sao? Mẹ không hiểu ý con. Mẹ lên đây thăm con mà. Mẹ hãy về đi. Con chết rồi. Lúc đó trong ngõ nhỏ chỉ có bà cụ Lang và linh hồn của Lệ. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt đầy sự tiếc nuối đau khổ. Lệ nói xong thì quay lưng bỏ đi. Còn bà cụ Lang cứ đứng bất lực nhìn theo mà không biết phải làm gì. Dáng con gái bà gầy quá, chắc thời gian này nó đã phải chịu khổ lắm. Bà cụ cứ đứng bất động một lúc lâu, cho đến khi mỏi quá thì ngã xuống đất. Đúng lúc ấy Dung đi qua, thấy một bà cụ gặp chuyện không may thì hỏi han. Bà ơi, bà bị sao vậy? Bà không sao. Để cháu đỡ bà. Bà đi đâu thế ạ? Nhà bà ở đâu để cháu đưa bà về? Ở ngoài kia. Bà cụ Lang vừa nói vừa chỉ tay ra phía bên ngoài ngõ. Dung đỡ bà cụ đứng lên rồi dìu bà đi theo hướng tay chỉ. Cuối cùng cũng tới ngôi nhà của Kiên. Lúc hai người đi đến đó cũng là lúc họ nhìn thấy người cháu họ đang đi lại, tỏ vẻ sốt ruột lo lắng. Thấy bà cụ, người cháu vội chạy đến hỏi. Bà đi đâu thế? Còn một chai nước về không thấy bà đâu, lại bỏ đi tìm. Bà làm con lo lắng quá. Bà bị ngã trong ngõ chị ạ. Dung nói với người cháu họ. Em không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đúng lúc em đi qua thấy bà ngồi trên mặt đất thì đỡ bà lên. Em hỏi nhà bà ở đâu thì bà chỉ về đây. Mà ngôi nhà này... Dung bỏ dở câu nói vì nhận ra ngôi nhà số 402, nơi có cặp vợ chồng nhất quyết không chịu nhận hàng hôm trước. Cảm ơn em nhé. Bà ngồi xuống đây nào, con mở nước cho cụ uống. Người cháu họ đưa chai nước khoáng lên đôi môi khô cằn của bà cụ Lang. Bà cụ khó nhọc nuốt hớp nước nhỏ rồi khoan khoái thở dài. trong lúc cùng người cháu họ giúp đỡ bà cụ, dùng đôi mắt nhìn ngôi nhà thêm một lần nữa. Theo trí nhớ của cô thì lần trước cô đến đây, hai đôi dép ở bên ngoài không có vẻ gì là có sự hiện diện của bà cụ ở trong này. Cô hỏi người cháu họ: "Chị ơi, hình như chị và bà cụ không sống trong ngôi nhà này phải không ạ?" "Ờ, chị và bà cụ sống ở quê, có ở đây đâu. Con gái bà cụ lấy chồng trên thành phố, sống trong ngôi nhà này. Còn chị là cháu của bà." "Cảm ơn em nhiều nhé. Em sống gần đây à?" "Dạ vâng ạ. Thôi em phải đi làm đây. Em chào chị. Cháu chào bà ạ." "Ờ, em đi nhé." "Chào cháu, cảm ơn cháu." Tuy bà cụ và người phụ nữ chỉ là những người xa lạ, nhưng trong lòng Dung không khỏi thắc mắc khi nghĩ đến chuyện người phụ nữ nói bà cụ là mẹ của người phụ nữ ở trong căn nhà số 402 đó. Cô nhớ rõ ràng người phụ nữ cô từng gặp có tính cách rất khó chịu, nhưng cô không nghĩ rằng cô ta lại để cho mẹ mình khổ sở ngồi chờ vạ vật như vậy. Xem ra trên đời này có nhiều người sống sung sướng nhưng lại nhẫn tâm để mẹ mình lam lũ. Dung không hề biết rằng chính vì câu chuyện này mà cô có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng bởi chính cặp vợ chồng trong căn nhà số 402. Bà cụ Lang và người cháu họ ngồi chờ đến gần 6 giờ tối mới thấy Kiên trở về. Nhìn thấy gã, người cháu họ trách: "Sao anh về muộn thế? Để em và bác chờ mãi." "Con xin lỗi mẹ, anh xin lỗi. Công ty hôm nay nhiều việc quá. Hai người ăn gì chưa? Để con đưa mẹ và em ra hàng phở ngay đầu ngõ ăn nhé." "Em và bà vừa ăn ở đó về đấy. Bây giờ anh đưa bác vào nhà đi. Bác chờ cả ngày vạ vật mệt lắm rồi đấy." "Vâng, con mời mẹ vào." Vừa nói Kiên vừa mở rộng cánh cửa sắt để người cháu họ đưa bà cụ Lang vào nhà. Vừa bước vào bà cụ Lang đã hỏi: "Sao hai con lại chuyển đến ngôi nhà này? Ngôi nhà trước tuy không to bằng nhưng lại có vườn rộng ở đằng trước, không khí thoáng mát hơn nhiều." "Dạ, con nghĩ rằng Lệ có thể sinh con bất cứ lúc nào nên con muốn dọn đến một ngôi nhà rộng lớn hơn để con cái của chúng con có nhiều không gian sinh hoạt. Mẹ và cô gánh ở đây chơi lâu lâu hẵng về." "Không, mẹ chỉ lên đây mấy ngày xem cái Lệ có về không thôi. Con bảo hai tuần trước nó về quê mà chờ mãi mẹ không thấy nó về. Có khi nào trên đường nó gặp tai nạn không? Mẹ lo quá. Thỉnh thoảng mẹ cũng thấy có những vụ tai nạn xảy ra đối với các xe khách đường dài." "Con cũng lo sợ điều ấy. Nhưng kỳ lạ là con liên lạc với Lệ mãi không được. Có khi nào cô ấy có chuyện gì và bỏ đi đâu đó không?" "Em không nghĩ vậy đâu. Chị Lệ vốn là người chu đáo. Từ trước đến nay chị ấy luôn nghĩ cho mọi người. Nếu tự nhiên chị ấy bỏ đi không có nói lý do thì sẽ làm mọi người lo lắng. Còn chuyện tai nạn thì anh không nghe thời sự nói gì thì chắc chắn không xảy ra đâu. Con nói thế phải không bác?" "Ờ đúng rồi, cái anh nói đúng. Kiên, con thử gọi cho cái Lệ một lần nữa đi." Bà cụ Lang thúc giục. "Vâng." Kiên đáp rồi lấy điện thoại trong túi ra gọi điện trước mặt mẹ vợ và anh. Không giống như những lần trước điện thoại chỉ báo thuê bao quý khách đang gọi, tạm thời không liên lạc được, thì lần này ở đầu dây bên kia có tiếng bắt máy nhưng lại không có tiếng người nói. Kiên thấy vậy thì gọi: "Lệ, em đấy hả? Em đang ở đâu vậy?" Gã nói mấy câu nhưng không có tiếng trả lời, rồi đầu dây bên kia dập máy. Kiên thấy vậy thì vội gọi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ là một giọng nói quen thuộc của tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi. Nét mặt của ba người trở nên rất hoang mang. Bà cụ Lang và Ánh lo sợ Lệ đang gặp nguy hiểm nên đề nghị báo công an. Còn Kiên thì không hiểu ai đã lấy được chiếc điện thoại đang ở dưới vực cùng với Lệ và ấn nút nghe. Có lẽ người đó đã phát hiện ra cái xác của Lệ rồi. Không được, gã sẽ tìm cách đuổi khéo hai người này. Bà cụ Lang thấy điện thoại có tín hiệu thì nói Kiên gọi thêm mấy lần nữa. Nhưng tiếc là từ sau đó gã không thể liên lạc được. Bà cụ Lang thấy thế thì chỉ thở dài buồn bã, còn Ánh thì trùng xuống. Mỗi người một tâm trạng, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Kiên là cảm thấy lo sợ tội ác mình gây ra có thể bị phát hiện. Giờ này Lệ đã là ma rồi và linh hồn cô ta đang trêu chọc cũng như đe dọa gã và Thi. Kiên cứ ngồi suy nghĩ mà không nghe thấy tiếng gọi của Ánh. "Anh Kiên! Anh Kiên ơi!" "Ơi! Gì thế em?" "Em muốn đưa bác đi nghỉ thì lên phòng nào được anh? Em muốn nghỉ ngơi tắm rửa thì ở phòng nào bây giờ?" "Em muốn ở phòng nào cũng được. Còn mẹ thì nên ở phòng tầng 2 để không phải leo cầu thang nhiều. Con mời mẹ lên phòng ạ." Bà cụ Lang và Ánh ở nhà của Kiên được một tuần không thấy Lệ trở về và cũng không liên lạc được với cô, thì cả hai người đều nói với Kiên đi trình báo công an là Lệ mất tích. Kiên thấy vậy thì tỏ ra đau khổ, nói với mẹ vợ và em họ. Lệ, bỏ con đi theo người đàn ông khác rồi. Cô ấy nói con không có khả năng sinh sản nên muốn đi tìm hạnh phúc mới. Cô ấy nhắn tin cho con đây này. Nói rồi Kiên đưa ra trước mặt Ánh một tin nhắn chỉ có mấy dòng cụt lủn, đại khái nội dung đúng như những gì Kiên nói. Ánh đọc to tin nhắn lên cho bà cụ Lang nghe, còn cô thì đọc đi đọc lại mấy lần nhưng không sao tin được. Sống với Lệ từ nhỏ, cô không tin chị ấy là người như thế này. Mà kể cả chị ấy có bỏ chồng đi chăng nữa thì cũng sẽ nói với mẹ một tiếng chứ không để bà lo lắng như vậy. Chị ấy biết tình trạng bệnh tật của mẹ mình và luôn yêu thương mẹ hơn cả tính mạng. Không thể có chuyện lén lút bỏ đi mà không nói lời nào. Ánh đưa điện thoại lại cho Kiên và nói. Em không tin chị Lệ là người như vậy. Đến nước này thì anh cũng không giấu em và mẹ nữa. Quả thật anh không có khả năng có con. Chính vì điều này nên cuộc hôn nhân của anh và Lệ mới rạn nứt. Cách đây 3 tuần, anh và cô ấy đã có một trận cãi vã. Cô ấy đã nói sẽ về quê thăm mẹ. Không ngờ rằng cô ấy lại bỏ đi. Anh nghĩ nếu cô ấy đã muốn thế thì chúng ta không tìm được đâu. Em nên về quê lo cho gia đình đi. Đi lâu quá cũng không tốt. Em đưa mẹ về quê giúp anh. Sẽ có dịp anh về thăm mọi người. Nét mặt của anh vẫn rất đăm chiêu. Kiên thấy thế thì đưa ra trước mặt em họ một kết quả khám bệnh của bệnh viện. Trong đó ghi rõ gã bị vô sinh. Anh đọc xong thì gần như bị thuyết phục. Tuy trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó lấn cấn. Thế nhưng đúng như Kiên nói, cô không thể bỏ gia đình nhà cửa ở quê quá lâu được. Cô nói với bà cụ Lang. Bác ơi, sáng mai bác cháu mình về quê đi. Nhà cửa ở quê bỏ không lâu lắm rồi. Chị Lệ bỏ anh Kiên đi thật rồi. Bác không tin, còn Lệ không phải như thế. Kết quả khám của anh Kiên đây bác cháu mình phải về thôi. Chị Lệ bỏ đi rồi, sẽ có lúc chị ấy về. Nhá, bác nhá. Cảm thấy kế hoạch của mình sắp thành công, Kiên vui mừng lắm. Gã sắp đuổi được hai kẻ rắc rối này rồi. Trong suốt một tuần hai người này ở đây, thì liên tục phàn nàn với gã và nói rằng mình đã có thai rồi nên muốn trở về để tĩnh dưỡng. Không thể để hai con kỳ đà cản mũi này ở đây mãi được, Kiên nghĩ. Gã nói với bà cụ Lang. Sáng mai con đưa mẹ và em ra bến xe nhé. Chuyện như thế này con cũng buồn lắm. Nhưng Lệ đã bỏ đi thì con sao có thể níu kéo. Nếu sau này cô ấy liên lạc với mẹ thì mẹ cho con biết nhé. Bà cụ Lang không sao tin được câu chuyện diễn ra trước mắt mình. Nhưng câu chuyện bà gặp linh hồn của Lệ kể ra thì không ai tin. Thế nên bà đành về quê. Bà hy vọng con gái bà vẫn bình an. Dù nó có bỏ đi như Kiên nói, bà vẫn sẽ tha thứ cho nó khi nó trở về. Tình mẫu tử là vậy. Dù con cái có phạm lỗi lầm gì thì người mẹ cũng sẵn sàng tha thứ. Chỉ tiếc là Lệ đã bị chính người chồng đầu ấp tay gối sát hại để rước nhân tình về nhà. Xác của cô bây giờ vẫn đang nằm dưới vực sâu chưa được ai phát hiện ra. Nhưng linh hồn thì luôn quanh quẩn bên kẻ đã sát hại mình để đưa chúng ra ngoài ánh sáng. Sáng hôm sau, trên chuyến xe khách rời thành phố, bà cụ Lang và Ánh là hai trong những hành khách đi ngay từ đầu bến. Hai người không nhận ra Dung, cô gái tốt bụng đã giúp đỡ bà cụ Lang hôm trước và cũng là người sẽ lật tẩy tội ác của Kiên và Thi. Dung ban đầu cũng không để ý đến sự có mặt của hai người, nhưng do cô vô tình đánh rơi điện thoại và được Ánh nhặt giúp thì cả hai mới nhận ra nhau. Ánh hỏi, em đang đi đâu vậy? Em về quê một đứa bạn để dự đám cưới nó. Chị và bà về quê à? Ở đây cả tuần mà không gặp được người cần gặp thì về thôi, chứ ở lại làm gì em? Sao lại thế à? Em tưởng chị và bà lên đây thăm con gái của bà. Thì đúng rồi, nhưng chị ấy bỏ đi rồi em ạ. Thật thế hả? Tại sao chị ấy lại bỏ đi à? Chị ấy bỏ đi vì... Anh đang nói dở câu thì bị bà cụ Lang ngăn lại. Thôi, chuyện có gì hay đâu mà kể hả con? Thôi, chị không muốn vạch áo cho người xem lưng. Em xuống chỗ nào thế? Em xuống thành phố Thái Bình à? Thế còn chị và bà? Cao Bằng em ạ. Thôi, chị ngủ một lúc đã. Sáng dậy sớm mệt quá. Dung nhìn hai người mà cảm thấy thương cảm, nhất là bà cụ Lang. Người phụ nữ ấy thật là, tại sao lại có thể bỏ đi mà không nói tiếng nào với mẹ già, để bà ấy phải lo lắng đến nỗi bỏ lên thành phố để tìm. Trên đời này có nhiều người thật là bất hiếu. sau này cô nhất định sẽ không cư xử như thế với bố mẹ mình. Một tuần sau, Dung trở về thành phố và trở lại cuộc sống như bình thường. Có một lần vô tình đi qua căn nhà số 402, cô nhìn thấy Kiên và Thi đang đứng ở tầng 1. Ngay lập tức cô nhớ lại cuộc nói chuyện với Ánh, rõ ràng Ánh đã nói Thi bỏ đi rồi mà. Dung không biết Thi và con gái của bà cụ Lang là hai người hoàn toàn khác nhau, thế nhưng cô vẫn linh cảm có chuyện không ổn. Quan sát thêm một lúc, nhận thấy tình cảm giữa Kiên và Thi rất tốt, cô lại càng không thể hiểu tại sao Thi lại bỏ đi. Chẳng lẽ Thi đã bỏ nhà đi rồi lại quay về? Đúng lúc ấy, từ trong nhà bước ra một người phụ nữ trung niên, và cô nghe thấy rõ ràng Thi gọi bà ấy là mẹ. Đến lúc này thì cô đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Kiên thấy Dung đang đứng nhìn vào nhà mình thì nhíu mày quan sát. Gã biết cô chính là cô gái đã đi du lịch cùng bạn bè và bắt gặp gã trên chuyến xe đó. Bây giờ Dung lại đứng đây dò xét nhà gã. Thấy vậy, gã liền đi ra hỏi: "Có chuyện gì không em?" "Dạ không ạ, em chỉ là ấn tượng với anh chị thôi ạ. Bác gái kia là mẹ của anh hay chị thế ạ?" "Mẹ vợ anh em ạ, có sao không em?" "Không anh, thôi em chào anh, em phải đi đây ạ." Tất nhiên Dung đã quên Kiên là gã đàn ông khả nghi cô gặp trên chuyến xe hôm đó đi du lịch cùng bạn bè. Cô chỉ ấn tượng với vợ chồng gã là vì họ là hai người đã hành hạ shipper và cô phải đi giao hàng thay thôi. Nhưng sau khi gặp bà cụ Lang và chứng kiến cảnh tượng ngày hôm nay thì cô lại càng bất ngờ hơn. Xem ra người đàn ông này đang che giấu một bí mật đáng sợ đây. Tiếc là cô không biết số điện thoại hay địa chỉ chính xác của Ánh và bà cụ Lang. Nếu không cô sẽ báo tin cho họ. Kiên, sau khi thấy biểu hiện lạ lùng của Dung thì nói với Thi và cả hai lên kế hoạch sát hại Dung để bịt đầu mối. Không ngờ trái đất tròn như vậy. Thi hỏi: "Nó có biết anh đã sát hại chị ta không?" "Anh nghĩ là không. Nếu nó biết thì nó đã đi báo công an rồi. Thậm chí nó còn không nhận ra anh là người đã ngồi cùng nó trên chuyến xe ấy cơ." "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" "Anh sẽ xử lý nó, em yên tâm." Một buổi tối nọ tan làm muộn, trên đường trở về nhà, Dung bất ngờ gặp một vụ tai nạn khiến cô bị trọng thương. Một chiếc ô tô che biển số đã đâm vào Dung rồi bỏ chạy, để lại cô nằm trong vũng máu. Hung thủ đương nhiên không ai khác chính là Kiên, gã đàn ông bội bạc, mưu mô, độc ác. Trong lúc thoi thóp thở, Dung nhìn thấy một người phụ nữ đi đến, nói thì thầm: "Chị sẽ cứu em, sau đó em hãy giúp chị nhé." Dung được đưa vào viện, tuy vết thương của cô rất nặng nhưng lại hồi phục nhanh chóng, có lẽ vì có sự trợ giúp của Lệ. Sau đó Dung bí mật đi đến ngọn núi nơi cô và các bạn đi du lịch, tìm được xác của Lệ ở dưới vách núi. Thi thể của Lệ đã không còn nguyên vẹn nữa vì bị những rìa đá nhọn đâm xé. Dung báo công an về vụ việc và chỉ nói do vô tình đi lạc nên phát hiện ra. Công an đã vào cuộc điều tra và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Kiên và Thi. Sau nhiều giờ đấu tranh khai thác, cả hai đã khai nhận tội ác mà mình gây ra. Kiên sửng sốt khi nhìn thấy Dung vẫn lành lặn. Rõ ràng tối hôm đó, gã đã xác định cô chết rồi cơ mà. Bà cụ Lang đau đớn nhận tin dữ của con gái. Bà không tin rằng Lệ lại bị chính chồng nó ra tay giết hại dã man để đưa người phụ nữ khác về nhà. Bà cụ cũng bất ngờ khi nghe kết quả điều tra của công an rằng cái thai trong bụng Thi không phải là của Kiên, mà là của Hải, giám đốc nơi cô ta làm việc. Hóa ra kết quả khám giả của Kiên bây giờ lại trở thành sự thật. Chính bản thân gã không ngờ mình mới là hàng Việt Nam chất lượng kém, chứ không phải vợ mình. Gã đã đau đớn hét lên trong căn buồng giam vì nhục nhã và phẫn uất. Gã biết gã sẽ không có ngày trở về nữa. Thì, ả nhân tình độc ác thì được tại ngoại vì đang mang thai. Nhưng chỉ mấy ngày sau, cô ta gặp một vụ tai nạn dẫn đến sảy thai. Kết quả là cô ta cũng phải đi tù sau đó ít lâu. Dung, ngày ra tòa làm chứng, không khỏi rùng mình ghê sợ khi nghe Kiên khai nhận tội ác của mình. Thì ra ngày cô đi chơi cùng các bạn cũng là ngày Kiên sát hại vợ mình và trở về thành phố. Căn phòng số 403 đối diện căn phòng 304 các cô gái ở chính là nơi Kiên đã thuê để ở cùng Lệ trước khi ra tay sát hại vợ mình. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Đặng Thùy Dương. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu chuyện nữa cũng của người tác giả này. Câu chuyện mang tên Đứa con vô hình. Bố ơi, mẹ ơi, khách sạn đẹp quá. Ánh 8 tuổi vui vẻ chạy vào sảnh khách sạn, hào hứng vì đây là kỳ nghỉ đầu tiên sau một năm trời ở nhà vì dịch bệnh. Chạy chậm thôi không có ngã. Lan, chạy theo em đi con. Kim gọi con gái lớn 15 tuổi. Bố đang xách đồ, mẹ sẽ ra quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, nên hai chị em muốn đi tham quan khách sạn thì phải cẩn thận nhé, vì em Ánh chưa biết bơi. Sau 5 phút làm thủ tục, gia đình bà Kim nhận được phòng giống như đã đặt trước trên mạng. Họ vui vẻ hồ hởi mang hành lý lên phòng với sự trợ giúp của nhân viên khuân vác của khách sạn. Khi vào phòng, Lưu, người đàn ông mẫu mực của gia đình, nói với vợ con. Sao hả ba mẹ con? Căn phòng này rất tuyệt vời phải không? Có view nhìn ra biển, lại có cả ban công, có hai giường lớn. Thế là đáp ứng đúng yêu cầu của cả ba nhé. Còn bố ở thế nào cũng được. Hoan hô bố là số 1. Cả Ánh và Lan cùng reo lên. Được rồi, mau cùng mẹ xếp đồ vào tủ đi, rồi cả nhà ta đi tắm biển. Nhớ biển quá rồi. Hai cô bé đồng thanh reo vang, rồi cả bốn người cùng xuống vào xếp đồ. Chỉ 30 phút sau là mọi đồ đạc đã được sắp xếp đúng chỗ. Họ vui mừng lấy đồ bơi của mình để thay. Lưu nói với các con. Để bố dạy Ánh bơi nhé. Còn Lan thì tự luyện tập đi, nhưng nhớ cẩn thận đấy. Bãi biển hôm nay không vắng cũng không đông, có lẽ vì người ta vẫn lo sợ sự ảnh hưởng của dịch bệnh. Gia đình bốn người vui vẻ bơi lội, xây lâu đài cát, chơi bóng chuyền bãi biển, những điều mà đã lâu họ không làm. Sau gần 2 giờ chơi đùa thỏa thích, Lưu nói với vợ và hai đứa con. Thôi muộn rồi, chúng ta về đi. Về còn tắm rửa bàn buffet nữa. Cho con bơi thêm 5 phút nữa thôi bố. Vừa nói, Lan vừa nhìn bố mẹ bằng ánh mắt năn nỉ. Ừ, được rồi, cho bơi thêm 5 phút, Lưu nói. Lan sung sướng chạy nhanh xuống biển. Đã rất lâu rồi cô bé không được đi bơi, dù là ở bể bơi tư nhân, tất cả cũng vì con virus corona đáng ghét. Cô bé được bố mẹ cho đi học bơi từ khi mới 5 tuổi, và cô bé chỉ mất khoảng 3 tháng là đã thành thạo hết các kiểu bơi, nên cô bé rất thích bơi. Cũng chính nhờ môn thể thao này mà Lan có một chiều cao lý tưởng so với những người bạn cùng lứa tuổi. Sau khi Lan bơi được một đoạn khá dài và đang trên đường quay lại, thì bất ngờ chân cô bé bị một vật gì đó giữ lại. Vật đó không rõ là thứ gì, nhưng nó nắm cổ chân Lan rất chặt, giống bàn tay của một người đàn ông, khiến Lan cảm thấy chới với. Cô bé cố thoát ra khỏi bàn tay đó, hai tay giơ giơ trên mặt nước, cố gọi bố mẹ. Bố ơi! Mẹ ơi! Cứu con với! Ngay sau đó, Lan cảm thấy đầu mình như bị ai đó dìm xuống nước. Lúc đó bố mẹ và em gái của Lan đang mải mê xây lâu đài cát nên không để ý đến tai nạn của cô bé. Phải mãi đến khi có người hô hoán thì bố mẹ của Lan mới biết, họ vội chạy tới cứu con gái lớn. Nhưng đến lúc đó thì Lan đã gần như chết đuối. Cơ thể cô bé xanh lét, bất động, hơi thở yếu. Lưu vội hô hấp nhân tạo cho con trong khi có mấy người đi gọi cấp cứu. Kim thấy con gái mãi không tỉnh lại thì đâm ra hoảng hốt, anh cũng hoảng sợ trực khóc. Sau gần 20 phút sơ cứu thì Lan cũng tỉnh lại, nhưng cô bé tỏ ra vô cùng sợ hãi. Cô bé ôm chặt lấy bố, bật khóc nức nở. Bố ơi, con sợ quá. Bình tĩnh nào con, có bố mẹ đây rồi. Con bị ma kéo chân bố ơi, nhìn nó sợ, ta sợ lắm ạ. Con đừng sợ, không sao đâu. Lưu an ủi dỗ dành con nhưng lại đưa mắt nhìn Kim, tỏ ra không tin. Bố mẹ đưa con về nghỉ ngơi nhé. Con nhìn thấy ma mẹ ơi. Một đứa bé tóm chặt chân con, rồi ấn đầu con xuống nước. Lưu cố chấn an con rồi dìu con về khách sạn, trong khi Kim dắt tay Ánh. Vừa đi, Lan vẫn vừa ngoái lại nhìn biển, nhìn lại chỗ cô vừa gặp nạn. Lan giật mình khi nhìn thấy một đứa bé trần như nhộng, khuôn mặt đầy vết cắt, giày đốn dài lòng thòng ngồi trên bãi cát, sát ngay mép những con sóng, nhìn theo gia đình Lan bằng ánh mắt lạnh lùng căm hận. Lan không dám nhìn nữa, quay lưng lại và cứ thế đi một mạch về khách sạn. Lan biết đứa bé đó chính là thứ đã tóm chân cô bạn nãy, và nó không phải là người. Lúc này tinh thần của cô đang rất hoảng loạn, nhưng vẫn nói với bố. Bố ơi, bố nhìn kìa. Sao con đang mệt, chúng ta nên về nhanh để nghỉ ngơi. Bố nhìn đứa bé kia kìa. Vừa nói, Lan vừa chỉ ra phía sau lưng. Bố có nhìn thấy gì đâu? Lưu lắc đầu. Con mê sảng rồi. Lan cố quay lưng lại nhìn đứa bé thêm một lần nữa, và vẫn thấy nó nhìn theo hướng bố con cô đang đi. Vậy mà bố cô lại nói không nhìn thấy gì. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Lan, cô không dám nhìn lại nữa. Bên tai cô vẫn nghe thấy nước biển lúc cô bị đuối nước, và đáng sợ hơn là tiếng rít của đứa bé. Tao sẽ giết mày. Từ sau vụ tai nạn, Lan không dám xuống biển bơi nữa mà chỉ ngồi trên bờ nhìn bố mẹ và em gái vui chơi mà thôi. Lũ biết con gái bị sốc vì vụ tai nạn nên nói với vợ. Thôi, hôm nay chúng ta bơi thế thôi. Mau về đi còn tắm rửa nghỉ ngơi và ăn tối. Ăn tối xong chúng ta sẽ đi tham quan chợ đêm. Kim đồng ý ngay nói với Ánh. Mau lên bờ thôi con. Lần này đi cùng với bố mẹ, Lan vẫn ngoái lại nhìn bờ biển. Nhưng lần này cô không nhìn thấy gì cả. Lan hy vọng đứa bé đó chỉ là ảo giác. Đối với Lan, nỗi sợ hãi lớn nhất là ma quỷ, thứ vô hình nhưng lại gây áp lực rất lớn đối với những người yếu bóng vía như cô. Kỳ nghỉ 4 ngày của gia đình Lan không mấy khi được trọn vẹn bởi tai nạn cô trải qua ngay ngày đầu tiên. Nhưng nhìn chung họ vẫn cảm thấy rất trọn vẹn. Đến đêm cuối cùng sau một chuyến đi tham quan nốt những địa điểm cuối cùng đã vạch ra, cả gia đình đều cảm thấy mệt lử và đi ngủ sớm. Đến nửa đêm khi tất cả đang say giấc, Ánh tỉnh dậy giữa đêm để đi vệ sinh. Đến lúc ra rửa tay ở lavabo, Ánh kinh hoàng khi nhìn thấy trong gương hình ảnh một đứa bé có khuôn mặt đầy vết cắt đang nhìn mình chằm chằm. Ánh hét lên vì sợ hãi đánh thức bố mẹ và chị gái. Họ vội chạy vào hỏi thăm Ánh, lúc đó thì hình ảnh đứa bé cũng biến mất. Kim hỏi con. Có chuyện gì vậy con? Con làm sao thế? Con vừa nhìn thấy ma. Mẹ ơi, nó ở trong gương. Lưu nhìn vào gương nhưng không thấy gì. Anh nói. Chắc là con nằm mơ đấy. Thôi con vào ngủ tiếp đi. Không, rõ ràng con rất tỉnh táo. Anh cãi. Em nói em nhìn thấy ma. Thế trông nó như thế nào? Lan hỏi. Là một đứa bé. Mặt nó đầy máu. Nghe anh nói vậy, Lan biết rằng em gái mình không nói dối. Đôi chân cô bỗng run rẩy, nắm chặt lấy tay bố nói trong sợ hãi. Bố ơi, là nó đấy. Con nói sao? Nó nào? Là đứa bé con đã nhìn thấy ở bãi biển. Nó nói nó sẽ giết con. Làm gì có đứa bé nào? Cả hai chị em đã xem quá nhiều phim rồi. Lên giường ngủ đi, mai còn dậy sớm để ra sân bay nữa. Lưu tỏ ra chán nản thì hai cô con gái cứ liên tục nói về ma quỷ trong suốt chuyến đi. Bố nói phải đấy, các con suốt ngày xem phim ma nên mới bị ám ảnh. Từ nay mẹ cấm không được xem mấy cái phim đó nghe chưa? Không đúng, rõ ràng con... Anh cãi. Không cãi, bố mẹ nói các con phải nghe. Lưu nghiêm nghị. Anh và Lan đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu rằng chúng ta đã nhìn thấy ma. Lan lớn hơn nên đã có được sự tư duy tốt hơn. Và đặt ra câu hỏi tại sao hai chị em cô lại nhìn thấy ma trẻ con, trong khi bố mẹ lại không nhìn thấy. Lan tuy sợ ma nhưng vẫn thích nghe những câu chuyện kỳ bí liên quan đến thế giới tâm linh. Và cô bé biết rằng ma quỷ không tự nhiên mà tìm đến một người nào đó, nhất là nó lại tìm đến hai chị em cô. Có khi nào... Lan lén đưa mắt nhìn mẹ khi mẹ đang quàng tay ôm lấy cô, rồi sau đó là bố, người cũng đang âu yếm ôm Ánh. Nếu suy nghĩ của Lan là đúng, thì chắc chắn đứa bé sẽ không để cho cả gia đình cô yên. Sau khi về nhà, cô sẽ tới nhà chị Vi, chị họ bên ngoài để xem lại những cuốn sách tâm linh của chị ấy và tìm ra câu trả lời. Lan tin chắc rằng chị em cô, thậm chí là bố mẹ, sẽ còn nhìn thấy đứa bé đó thêm nhiều lần nữa. Vi ơi, hai em Lan và Ánh sang chơi này. Dậy đi, con gái con đứa gì mà để mẹ gọi khán cả cổ vẫn cứ ngủ vậy hả? Sao hai em đến sớm thế mẹ? Vì phụng phịu. 9 giờ rồi còn sớm gì nữa. Dậy đi, hai em đang chờ ở dưới phòng khách đấy. Vì 16 tuổi, nhăn nhó một lúc rồi cũng tỉnh, đi nhanh vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Bình thường hai đứa em họ nhà dì Kim không bao giờ tới chơi nhà cô, chỉ trừ khi có chuyện gì đó liên quan đến ma quỷ, điều thần bí mà cô đã đầu độc cho chúng. Không nằm ngoài dự đoán của Vì, trong lúc cô đang làm vệ sinh cá nhân, Lan và Ánh đã đi vào phòng của cô ngồi chờ sẵn trên ghế. Vì vừa đi ra ngoài đã bị Lan phủ đầu ngay. Chị Vi ơi, bọn em đã gặp ma trong kỳ nghỉ vừa rồi đấy. Thật sao? Các em nhìn thấy ma à? Trông nó như thế nào? Nó là một đứa bé. Ánh lên tiếng. nhìn nó dễ sợ lắm. Vi quay ra nhìn Lan và thấy Lan gật đầu xác nhận. Lan hỏi, chị ơi, chị vẫn hay nói mà chỉ tìm đến người khi bị ai đó hãm hại hoặc có oan khuất. Nhưng rõ ràng hai bọn em có làm gì xấu đâu, tại sao nó lại tìm đến chúng em? Đó là điều chúng ta biết, nhưng thực tế thì thế giới tâm linh rất rộng lớn. Ma quỷ là một lĩnh vực mà khoa học vẫn chưa công nhận. Thế nên nguyên nhân tại sao hồn ma đứa bé tìm đến các em vẫn cần phải tìm hiểu. Cũng có thể linh hồn đứa bé đó chết ở biển, thấy hai em phù hợp nên bám theo. Vì giải thích một cách uyên bác. Bọn em đã lên mạng tìm thử, nhưng không đứa nào chết ở vùng biển đó và trong khách sạn đó cả. Ánh nhanh miệng nói. Nếu thế thì có thể bỏ qua nguyên nhân hợp phía. Trong gia đình chúng ta không có em bé nào chết non cả. Vậy thì chỉ còn bên chú Lưu thôi. Có khi nào... Vì Toàn nêu lên một giả thuyết nhưng ngưng lại. Lan và Ánh ngồi im lặng nhìn Vi nói mà khâm phục vô cùng. Lan lên tiếng. Chị ơi, em từng nghĩ, hay là bố mẹ em đã từng có em bé nhưng lại không sinh ra mà thay vào đó là đã bỏ đi. Đó cũng là điều chị nghĩ đến. Em đã thử hỏi gì chú chưa? Chưa, vì bọn em sợ bị mắng. Ánh trả lời. Đừng lo, chị sẽ gợi ý cho các em cách nói. Nhưng có chắc chắn là các em nhìn thấy ma không? Vi hỏi một câu mà lẽ ra cô phải hỏi ngay từ đầu. Chắc chắn, cả hai cùng đồng thanh. Một lần nữa Lan và Ánh kể lại câu chuyện cho Vi nghe. Nếu thế thì nguyên nhân có thể như các em nghĩ. Về nhà các em nói thế này nhé. Vi nói thầm vào hai tai cô em họ. Ánh này, vậy là chị em chúng ta đã có thể có một đứa em đấy. Lan nhìn Ánh bằng ánh mắt buồn bã. Thôi nào lạc quan lên. Cũng có thể đứa bé đó chỉ là một linh hồn lang thang vô tình xuất hiện để trêu hai đứa thì sao? Tối hôm đó trong mâm cơm, Lan hỏi bố mẹ. Bố ơi, mẹ ơi, sao bố mẹ không sinh thêm em bé nữa? Con nói gì vậy? Kim nhìn con gái lớn bằng ánh mắt ngạc nhiên. Con thích có em lắm. Ánh thỏ thẻ. Bố mẹ nuôi hai đứa là quá đủ rồi. Lưu cười vang. Hai đứa ăn thùng uống vải đã khiến bố mẹ sạt nghiệp rồi. Thêm đứa nữa con mà bố mẹ chỉ có nước đi ăn xin. Bố... Lan và Ánh ngại ngùng chống chế. Nhưng bố mẹ đã bao giờ có em bé chưa? Chưa bao giờ. Mẹ đã nói chỉ có hai con mà. Sao hôm nay hai chị em lại cứ nói mãi về chuyện này thế? Thích em bé quá thì để mẹ đưa sang nhà Diệu Anh chơi với em bé Sóc nhé. Vâng ạ. Ngày mai mẹ đưa chúng con sang chơi với em nhé. Ánh tỏ ra vui vẻ. Lan quan sát bố mẹ và nhận thấy họ không có vẻ gì là đang nói dối. Cô vẫn cần phải tìm hiểu xem đứa bé đó là ai, tại sao nó lại xuất hiện để đe dọa hai chị em cô. Nhưng biết đâu nó chỉ là một đứa bé ma xa lạ vô tình xuất hiện trêu cô như lời chị Vi nói. Nếu vậy thì không còn gì để lo sợ nữa rồi. Ngày hôm sau, Lan và Ánh được đưa sang nhà Diệu Anh chơi. Diệu Anh là em út của Kim. Mới có một em bé 1 tuổi rất bụ bẫm và kháu khỉnh. Ánh rất thích chơi với trẻ con, còn Lan thì không yêu trẻ con bằng Ánh nên chỉ ngồi đọc truyện giết thời gian. Anh bé đưa em họ ra ngồi trước gương để bày trò chơi, và đứa bé tỏ ra rất thích thú. Lan ngồi đọc truyện lâu thì thấy mỏi chân tay thì đi ra ngoài để thay đổi không khí, nên trong phòng chỉ còn Ánh và em họ. Hai đứa bé vẫn ngồi chơi trước gương, nhưng bỗng hình ảnh trong đó thay đổi một cách đáng sợ. Ánh không còn đang bế em họ nữa, mà thay vào đó là đứa bé ma cô đã nhìn thấy ở khách sạn. Ánh hét lên một tiếng hãi hùng rồi xô đứa bé xuống đất khi đứa bé bị ngã đập đầu và òa lên khóc. Ở bên ngoài, Lan nghe thấy tiếng khóc vội chạy vào xem. Diệu Anh đang rửa bát dưới nhà cũng vội chạy lên thì thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Diệu vội lao vào đỡ lấy con, nhìn Ánh bằng ánh mắt kinh ngạc và tức giận. Lan hỏi Ánh. Em làm sao thế? Sao lại làm ngã em bé? Em vừa nhìn thấy ma, đứa bé mẹ ở khách sạn ấy. Thật sao? Không thể nào. Hai đứa đang nói gì thế? Diệu Anh vừa dỗ dành con vừa hỏi. Dạ, không có gì đâu gì ạ. Lan vội chạy tới dỗ dành em bé rồi xin lỗi gì. Bọn cháu xin phép đi về ạ. Để dì gọi Grab cho hai đứa. Diệu Anh với tay lấy điện thoại đặt xe ôm cho hai trẻ em. Bình thường cô vẫn rất yêu quý hai đứa, nhưng hôm nay do sự cố xảy ra với con trai mình nên Diệu Anh chỉ muốn Lan và Ánh đi về nhà. May mà con trai cô không sao, chứ nếu có chuyện không may xảy ra thì cô không biết phải cư xử như thế nào nữa. Về đến nhà, anh vẫn không hết bàng hoàng. Lan trấn an em, nhưng trong lòng thì lại hoang mang như cũ. Như vậy thì đứa bé đó không phải vong hồn lang thang, mà nó là một linh hồn cố tình đeo bám hai chị em cô để đe dọa, và nghiêm trọng hơn là trả thù. Lan cảm thấy sống lưng cô lạnh toát, bởi cô cảm nhận được sự có mặt của đứa bé đang quanh quẩn bên hai chị em cô. Ánh nói với Lan trong sự hoảng sợ tột độ. Chị ơi, vậy là đứa bé đó không phải vong hồn lang thang đâu. Nó đang bám theo chị em ta đấy. Nhưng nó là ai mới được chứ? Đừng sợ, chị sẽ tìm ra cách để bảo vệ chúng ta và tìm ra tại sao nó lại cứ đi theo chị em mình. Cả căn nhà lúc vắng lặng như tờ, Lan và Ánh ngồi im trong phòng, không dám đi ra ngoài bởi sợ đứa bé ma có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chúng không ngờ rằng dì Oanh đã gọi điện cho Kim và kể lại mọi chuyện. Kim cũng tỏ ra bất ngờ trước chuyện Ánh làm ngã em họ, nhưng cũng bắt đầu thấy hoang mang. Hai cô con gái của cô không tự nhiên lại nói chúng nhìn thấy ma, nhất là lại vào ban ngày ban mặt nữa. Kim nhất định sẽ làm rõ chuyện này. Cô không thể để hai đứa con của mình cứ mơ màng như thế này mãi. Trước mắt phải gọi cơm về cho hai chị em Lan ăn đã. Lưu lúc này đang ở công ty, nghỉ trưa sau một bữa ăn no nê. Khi chỉ còn 15 phút nữa là vào giờ làm, thì anh nhận được một cuộc gọi từ một người bạn học cấp 3. Từ khi lên đại học, Lưu đã không liên lạc với những người cấp 3, nhất là với Thủy, người yêu đầu của anh. Vừa ấn nút nghe, Lưu đã nhận được một tin sét đánh. Thủy mất. Lưu hỏi đi hỏi lại. Thật không? Thủy nào? Lớp mình có hai Thủy. Ngọc Thủy chứ Thủy nào? Hình như ngày xưa hai người yêu nhau mà phải không? Thủy là mối tình đầu của tôi. Tại sao cô ấy lại mất? Tôi cũng không rõ, hình như là đột quỵ. Trời ơi, thật là khổ. Chắc chồng con Thủy đau khổ lắm. Thủy ly hôn rồi, giờ cô ấy đang nuôi con một mình. Khổ thân thằng bé, mới được có 3 tuổi mà đã mồ côi mẹ. Lưu chợt nhận thấy tim mình nhói đau. Ngày xưa anh yêu Thủy khi hai người còn rất ngây thơ trong sáng. Họ đã cùng trải qua bao cay đắng ngọt bùi của 3 năm cấp 3, rồi thậm chí là năm đầu tiên đại học. Nhưng sau đó Thủy chia tay anh vì bị mẹ cô ấy cấm cản. Lưu đau lòng vì cú sốc tình cảm đầu đời. Anh chỉ tập trung vào học cho đến khi anh gặp Kim. Anh vẫn nghe nói Thủy cảm thấy rất hối hận sau khi chia tay anh, nhưng anh không muốn quay lại nữa. Đã bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm có thể không còn, nhưng giờ đây trong lòng Lưu lại trỗi lên sự thương cảm. Anh sẽ đi viếng Thủy và nhìn mặt cô ấy lần cuối cùng. Tối hôm đó trong mâm cơm chỉ có 3 mẹ con. Lan hỏi mẹ. Bố đâu rồi mẹ? Bố đi đám ma rồi con. Mẹ có nghe dì Oanh kể chuyện, anh có sao không con? Con sợ lắm mẹ ơi, con nhìn thấy ma thật mẹ ạ. Ánh nhìn mẹ bằng ánh mắt sợ sệt. Con không cố tình làm ngã em đâu, nhưng trong gương con nhìn thấy đứa bé mà con nhìn thấy ở khách sạn. Bọn con nhìn thấy ma thật đấy mẹ ơi, Lan nói thêm. Chị Vi nói. Thôi đủ rồi, mẹ không muốn nghe nữa, mẹ không tin là có ma quỷ đâu. Nhưng Ánh và Lan hết sức bất mãn khi mẹ không tin chúng. Tuy ngoài mặt Lan các con, nhưng trong lòng Kim cũng rất hoang mang. Chưa bao giờ cô thấy các con cô lại lo sợ như vậy. Nhưng nếu nói ma quỷ xuất hiện thì cô lại không tin, vì cô chưa bao giờ làm gì xấu để bị chúng ám ảnh. Trở về sau đám ma của Thùy, lòng Lưu cảm thấy chịu nặng vì thương xót cô ấy cũng như đứa con trai bé bỏng của cô. Lưu nghĩ nếu ngày xưa hai người không chia tay thì có lẽ giờ này đứa con trai của cô đã là con chung của hai người rồi. Mẹ của Thùy vẫn nhớ Lưu, bà tỏ vẻ hối hận. Trong lúc thương người đến viếng, bà đã lân la đến nói chuyện với Lưu. Cảm ơn cháu đã đến viếng Thủy. Bà cũng xin lỗi vì ngày xưa đã chia cắt hai đứa. Cái Thủy con bác sau khi chia tay vẫn thương nhớ cháu lắm đấy. Không có gì bác ạ. Chuyện đã qua rồi không nên nhắc lại. Cháu vẫn luôn coi Thủy như một người bạn. Nhìn đứa bé đáng thương đứng bên quan tài của Thủy, Lưu động lòng thương xót. Do đã nghe bạn kể trước về hoàn cảnh của Thủy nên Lưu đã cho vào phong bì 1 triệu đồng. Nhưng giờ nhìn lại gia cảnh cô ấy, anh lại tỏ ra hối hận vì không cho vào phong bì nhiều hơn. Ngày trước, sở dĩ mẹ của Thủy ngăn cản chuyện tình của hai người vì mẹ cô chê anh nghèo và nhắm cho cô một người giàu có hơn. Nhưng không biết là do số phận hay nhân quả, gia đình Thủy bị phá sản nên gia đình người đàn ông kia cũng hủy hôn ước. Không lâu sau, Thủy đính hôn với một người đàn ông có tính cách lăng nhăng vũ phu, và cuộc hôn nhân của cô không kéo dài được lâu. Sau 3 năm sống với chồng, Thủy dứt áo ra đi, bế theo đứa con trai không được bố quan tâm. Khác với Thủy, giờ đây Lưu có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan. Lưu trộm nghĩ, nếu trước đây anh kết hôn với Thủy, liệu hai người có được hạnh phúc hay không? Người chết dù sao cũng đã chết rồi. Lưu không muốn nghĩ đến Thủy nữa, anh chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho vợ con anh mà thôi. Về nhà lúc 9 giờ, Kim âu yếm hỏi han chồng. Anh về rồi đấy à? Anh đã ăn gì chưa? Em đi đun nóng lại thức ăn cho anh nhé. Cảm ơn em. Anh đi viếng đám ma của một người bạn học cấp 3. Cô ấy nuôi con một mình. Nhìn thằng bé tội nghiệp quá em ạ. Khổ thân hai mẹ con cô ấy. Chắc chồng cô ấy tệ bạc lắm mà anh. Cô ấy chết mà anh ta còn không đến viếng. Những người tệ bạc thường không có hậu đâu anh. Thôi, anh đừng nghĩ gì nữa nhé. Lúc chiều nay mẹ gọi cho em. Mẹ bảo cuối tuần này dỗ bố đấy. Anh thu xếp công việc rồi gia đình mình về nhé. Lưu gật đầu rồi ăn nhanh bát cơm. Cả ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo mệt quá rồi. Anh hỏi vợ. Hôm nay hai công chúa của vợ chồng mình thế nào em? Ngoan lắm anh ạ. Lưu hài lòng lắm nói với vợ. Em xem đi mua đồ để về quê nhé. Mà anh chuyển tiền cho em. Đêm hôm đó cả gia đình Lưu say ngủ mà không biết rằng ở bên ngoài cửa có một người phụ nữ đứng nhìn chằm chằm vào bên trong. Sau lưng cô ta, dần dần có một đứa trẻ tiến đến. Nó nói trong sự lạnh lùng. Mẹ ơi, con sẽ đưa bố đi cùng mẹ con mình. Không được, con không được làm như vậy. Người phụ nữ không ai khác chính là linh hồn của Thủy. Tại vì mẹ đã giết con sẽ không tha thứ cho hai người đâu. Thủy nhìn đứa trẻ bằng ánh mắt van xin, nhưng đứa trẻ nhìn lại cô bằng ánh mắt vô tình. Nó là linh hồn của đứa con đã bị Thủy phá bỏ sau khi chia tay Lưu. Sau khi bị mẹ phá bỏ, nó trở thành một linh hồn lang thang, đi phiêu bạt khắp nơi, không nơi nương tựa, chịu đói chịu khát, nên mang lòng thù hận với Thủy và Lưu, người bố vô tội của mình. Nó nhất định sẽ làm hại bố mẹ nó và cả anh chị em của nó, những người đã may mắn được sinh ra trên đời. Ánh và Lan gặp rất nhiều rắc rối với người anh trai cùng cha khác mẹ đã mất của chúng. Đứa bé đó là một vong linh rất dữ, từ khi bị phá bỏ cho đến bây giờ đã được gần chục năm, cho nên sự oán hận cũng tăng lên rất nhiều. Dù sao, nó cũng là một vong hồn bất hạnh, bị bỏ rơi khi chỉ mới được một tháng, không còn nơi trú ngụ, phải đi lang thang để xin ăn, chịu đói, chịu rét. Bị những vong hồn ngạ quỷ bắt nạt, nên không tránh khỏi chuyện nó oán hận người bỏ rơi nó. Nó sẽ chủ úm anh chị em của nó, những người được may mắn ra đời. Thủy có một cậu con trai, nhưng cuộc hôn nhân của cô lại không hạnh phúc là do nó phá. Đứa bé đó khi Thủy còn sống cũng hay đau ốm liên miên, khiến cô rất mệt mỏi khi chăm sóc nó. Gia đình Thủy tuy khá giả, nhưng sau này cũng suy giảm nhiều. Đã vậy bố cô lại là một người đàn ông phong kiến, nên đã trao hết tài sản cho anh trai cô, nên cô không được gia đình trợ giúp mấy. Nhưng nó không những phá mẹ nó mà còn trả thù gia đình bố nó, người vô tình không biết đến sự tồn tại của nó. Lần đầu tiên nó xuất hiện là khi nó hại Lan khi cô bé bơi ở biển. Sau đó là nó đe dọa Ánh. Tiếp theo là Lưu, người bố đang ăn nên làm ra. Hôm nay trên đường đến công ty, xe ô tô của anh bất ngờ bị một vật nặng từ trên cao rơi xuống làm hỏng phần đầu. Lưu kinh ngạc không hiểu tại sao tấm biển quảng cáo nặng như thế lại rơi xuống ngay xe của anh. May mà hôm nay anh đi ô tô chứ không thì... Nghĩ đến đó, Lưu đã thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Khi đến công ty, Lưu đã bị tổng giám đốc gọi lên phòng khiển trách. Nhìn hợp đồng kinh doanh anh đã ký tuần trước, Lưu cũng không hiểu sao anh lại có thể ký vào với sai sót khủng khiếp như thế. Tổng giám đốc mắng anh. Cậu là giám đốc kinh doanh mà tại sao lại phạm lỗi sơ đẳng như thế? May mà thiệt hại không quá lớn, đối tác cũng bỏ qua. Chứ không thì cậu cũng sẽ không còn được giữ vị trí này thêm đâu. Cậu sẽ bị trừ lương 3 tháng liên tiếp để đền bù thiệt hại. Dạ, em cảm ơn anh đã bỏ qua. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Lưu về phòng mà không hiểu tại sao lúc ký vào hợp đồng, anh lại không nhìn kỹ những điều kiện trong đó. Lưu vắt tay lên trán suy nghĩ, nhưng anh nhớ rõ ràng mình đã rà soát rất kỹ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cứ như có ma xui quỷ khiến vậy. Lúc này ở nhà, Ánh và Lan đang cùng ngồi làm bài tập hè. Hai trẻ em được thừa hưởng trí thông minh của bố mẹ nên không khó khăn gì để hoàn thành đống bài tập cô giáo giao. Ánh ngồi làm được bài tập thì đưa cho Lan kiểm tra. Lan xem qua thì nói: "Em làm sai hết rồi." "Sao lại thế được? Em làm theo đúng những gì cô giáo hướng dẫn mà." "Em mở vở ra chỉ hướng dẫn cho." Ánh mở cuốn vở học ở lớp ra cho Lan xem và Lan nói: "Đây này, bước này phải cộng trước trừ sau chứ. Em lại làm ngược lại bảo sao không đúng được." "Phải rồi, tại sao em lại sai lầm một cách ngớ ngẩn vậy nhỉ?" "Mày mà chị kiểm tra lại đấy, chứ không thì em sẽ bị bố mẹ mắng vì tội không tập trung. Thôi, sửa lại đi, chị cũng làm nốt bài tập đây." Lan tập trung làm hết bài tập của mình rồi sau đó gọi điện cho một người bạn để soát. Giống như Ánh, Lan cũng mắc những sai lầm ngớ ngẩn, nên bài tập của cô bé cũng bị sai gần hết. Trong lúc Lan mệt mỏi sửa hết đống bài tập toán, Ánh nói với chị: "Chị ơi, em nghe thấy tiếng gì ấy?" "Tiếng gì? Làm gì có tiếng gì?" "Có mà." Lan nhíu mày lắng nghe, quả nhiên có một tiếng động rất lạ. Hai cô bé nghe thấy tiếng bi rơi xuống sàn, loảng xoảng từng tiếng rõ rệt ở ngay trên tầng. Bố mẹ đều đi làm hết, trong nhà chỉ có hai chị em, làm gì có ai nữa. Ánh bắt đầu run sợ, nắm chặt lấy tay Lan. Lan cũng không kém gì em gái, hai bàn tay cô bé ướt đẫm mồ hôi. Tiếng bi rơi kéo dài trong tầm 15 phút thì ngưng lại. Lan nói với em: "Hết rồi em." "Hay là đứa bé đó?" Lan sợ hãi nguyết em: "Có kể cho bố mẹ không chị?" "Bố mẹ sẽ không tin em đâu." Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Đêm hôm đó, Lưu bị bóng đè, anh cảm thấy mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể. Kim lại đi sang nhà ngoại có việc nên không ngủ ở nhà. Trong cơn mê, Lưu nhìn thấy một đứa bé trần như nhộng ngồi lên ngực mình, nhìn anh bằng ánh mắt căm thù. Lưu ú ớ một hồi lâu, không sao thoát khỏi cơn mê được. Đúng lúc ấy, anh nghe thấy tiếng gọi của Thủy vẫn ngọt ngào như ngày xưa: "Anh, mau tỉnh lại đi." Cô đưa tay kéo tay anh ra khỏi cơn ác mộng, cảm giác đau ngực không còn nữa. Nhưng Lưu vẫn thấy mệt mỏi vô cùng. Vừa mở mắt ra, Lưu đã nhìn thấy anh đứng cạnh mình. So với Lan, anh có gương mặt giống bố hơn. Và giờ đây, anh bỗng thấy nó giống đứa bé đó đến lạ, dù anh vẫn bán tín bán nghi. Lưu hỏi con: "Sao con chưa ngủ?" "Con không ngủ được bố ơi. Bố mơ thấy ác mộng à?" "Ừ, do bố làm việc căng thẳng quá thôi. Con mau về phòng ngủ tiếp đi." "Không, con muốn ngủ với bố." Thật ra khi đang ngủ, anh cũng cảm thấy cổ mình bị bóp nghẹn. Trong phòng chỉ có hai chị em, chỉ có thể là chị Lan mà thôi, không thì cũng là đứa bé đó. Anh thỏ thẻ: "Bố có tin con không? Con sợ lắm." "Bố tin con gái yêu à? Có chuyện gì thế?" "Con và chị nhìn thấy ma. Nó là một đứa bé, nó hay xuất hiện để đe dọa chúng con." "Ngoan nào, chắc là do con học tập căng thẳng quá thôi. Cuối tuần bố đưa hai chị em đi chơi nhé." Lưu dỗ dành con ngọt ngào. Đúng lúc ấy họ nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang. Lưu hỏi: "Lan à con?" Không có tiếng trả lời, tiếng bước chân đi lên đến gần phòng Lưu rồi dừng lại. Ánh ôm chặt lấy bố. Lưu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng không muốn làm con sợ. Lưu hỏi: "Ai đó?" Tiếng bước chân đi qua phòng Lưu rồi lên thẳng phòng Lan và Ánh ở tầng trên. Chỉ một phút sau, Lan hét lên thất thanh khiến Lưu hoảng hốt chạy lên. Anh không muốn tin chuyện ma quỷ, nhưng giờ đây nó đang diễn ra ngay trước mắt anh. Hỏi sao anh không tin được. Anh trấn an hai con rồi nói với chúng là sẽ tìm hiểu mọi chuyện sau khi từ quê trở về. Giờ phải nói với Kim như thế nào nếu cần phải mời thầy về làm lễ. Lưu đau đầu suy nghĩ. Cuối tuần, cả gia đình Lưu về quê nội để ăn dỗ bố anh. Tuy Lưu được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng ông nội anh là người Hà Nam, nên anh vẫn không được coi là người Hà Nội gốc. Đó cũng là nguyên nhân khiến mẹ của Thủy khinh thường anh. Trong đám dỗ linh đình, trong lúc ăn uống, Lưu trở ra ngoài nghe điện thoại. Là mẹ của Thủy. Ban đầu anh toan không nghe, nhưng bỗng thấy thương xót nên anh đành nói chuyện với bà ta. Giọng nói của người đàn bà kiêu ngạo trước đây đã hoàn toàn thay đổi, trở nên khúm núm. "Bác có làm phiền cháu không?" "Không ạ, có chuyện gì bác cứ nói đi." "Chẳng là bác tìm được cuốn nhật ký của Thùy thời nó còn đi học. bác phát hiện ra một câu chuyện động trời liên quan đến con gái bác và cả cháu nữa. Lưu sững người khi nghe câu chuyện mẹ Thủy kể. Chuyện này anh hoàn toàn không biết, Thủy cũng không nói gì với anh. Đúng lúc ấy, Kim gọi, làm cho Lưu phải ngưng nói chuyện, hẹn sẽ gọi lại sau. Khi anh đi vào nhà, tình cờ nghe thấy một cuộc nói chuyện giữa người em họ con chú và mấy người bạn của nó nữa. Anh họ mày có vẻ phát đạt nhỉ? Ừ, hai vợ chồng ông ý làm ăn được. Nhưng khổ nỗi ông ý không sinh được con trai. Thế thì nói chuyện gì? Mọi hy vọng đều đổ dồn hết vào tao. Vợ tao được siêu âm đang mang bầu con trai đấy. Vậy à? Thế thì dễ, mày được chia nhiều đất đấy. Ớ, đàn ông không sinh được con trai thì vứt. Mày mà được chia nhiều đất thì đừng có quên bọn tao nhé. Lưu nghe cuộc nói chuyện mà tỏ ra khinh bỉ. Anh chưa bao giờ chán ghét chuyện sinh được hai cô con gái cả. Nhưng mẹ anh thì không nghĩ vậy. Tuy bà rất yêu thương Lan và Ánh nhưng bà vẫn muốn có một đứa cháu trai. Bà nói với Kim. Con này, mẹ biết đó không phải lỗi của con. Nhưng thằng Lưu là con trai trưởng họ. Nó không có con trai thì mọi quyền hành và quyền lợi sẽ thuộc về thằng Chiến nhà Trúc Cung. Mẹ chỉ có mỗi thằng con trai. Dưới nó là em gái nên Lưu phải có trách nhiệm sinh được con trai để nối dõi tông đường. Con cố gắng nhé, cần gì cứ nói với mẹ. Dạ, Kim đáp lại mà trong lòng nghẹn đắng. Sức khỏe của cô rất yếu. Sinh Ánh xong cô cảm thấy mình đã có thể chết đi. Nhưng nhờ sự chăm sóc của chồng và bố mẹ đẻ cô mới hồi phục. Giờ đây nếu phải sinh thêm một lần nữa thì liệu Kim có bảo toàn được tính mạng không? Mẹ biết sức khỏe của con không được tốt, nhưng mẹ sẽ đi sắc thuốc bắc cho con và cả thằng Lưu nữa. Lát nữa cả nhà về thì mẹ gói cho ít rau quả thịt cá mang lên mà ăn nhé. Thiếu gì các con cứ gọi cho mẹ. À, với lại chuyện sinh con đẻ cái tuy là chuyện trên trần gian, nhưng đôi khi đường âm cũng quyết định rất nhiều. Ở làng bên có một ông thầy xem hay lắm, mẹ dẫn con đi xem nhé. Vâng, đúng lúc con cũng đang có chuyện muốn hỏi. Ngày mai mẹ dẫn con đi nhé. 7 giờ sáng, bên trong một điện nhỏ ở làng bên, mẹ chồng nàng dâu đang ngồi xếp bằng trước mặt một ông thầy bói có bộ râu tóc bạc phơ, giống như những ông bụt trong chuyện cổ tích. Ông thầy yêu cầu mỗi người bốc một lá bài rồi lật lên. Nhìn hai lá bài, ông nói: bà thì ở làng bên, còn cô thì ở nơi xa về. Hai người có chuyện gì cần hỏi? Dạ, thầy tài quá. Hôm nay con dẫn con dâu con đến đây để hỏi về đường con cái. Xin thầy xem giúp, xem liệu con dâu con có sinh được con trai không? Nếu có thì là bao giờ? Cô cầm lấy bộ bài, cháu 7 lần, rút ra 7 quân đi. Kim làm theo lời người thầy nói. Sau khi Kim đặt 7 lá bài lên bàn, ông thầy quan sát một lượt, rồi nhận xét. Cô không sinh được con trai đâu, cả đời này không sinh được. Sao lại thế à? Thầy ơi, xin thầy giải thích cho con với. Mẹ của Lưu khẩn khoản. Có phải do sức khỏe của con yếu không thầy? Kim nói. Không phải. Chuyện sinh con trai hay gái thì theo khoa học là do người chồng. Nhưng theo tâm linh thì là duyên, do phúc đức của nhà chồng. Trong trường hợp của vợ chồng cô thì là do phúc của chồng cô. Anh ta đã phạm lỗi nên không sinh được con trai đâu. Trời! Mẹ của Lưu thốt lên. Có cách nào để hóa giải không ạ? Có nhiều gia đình tôi chỉ cho lên đền chùa để lễ. Nhưng đối với gia đình bà thì tôi không có cách nào khác đâu. Bởi anh ta có vong đi theo. Vong này ghê gớm lắm, nó phá vợ chồng cô bằng được. Vong? Vong gì thế thầy? Nhà con đâu có làm chuyện gì thất đức. Có hay không thì cứ về hỏi con trai bà. Cô đã bao giờ phá thai chưa? Dạ, chưa bao giờ ạ. Con và chồng con đến nay chỉ có hai đứa con gái. Con chưa từng mang thai thêm, chứ đừng nói là phá. Thế thì cứ về hỏi chồng cô đi. Ông thầy bí hiểm nói. Mà nhanh giải quyết chuyện này đi, không là vong nó kéo chồng cô đi đấy. Giống như nó đã từng kéo mẹ nó đi đấy. Con đưa mẹ điện thoại. Mẹ chồng nói với Kim, mẹ sẽ gọi cho thằng Lưu ngay. Thầy làm ơn cho nhà con thêm chút thời gian ạ. Mẹ Lưu khẩn khoản. Cũng được, gọi cho anh ta đến đây. Sáng nay tôi không xếp lịch cho nhiều người nên sẽ giúp gia đình nhà bà. Ông thầy phúc hậu nói. Chẳng mấy chốc Lưu đã đến điện của thầy bói. Mẹ anh tra khảo con. Con đã từng mắc lỗi gì để bây giờ thầy nói Kim sẽ không sinh được con trai hả? Con thật sự không có lỗi. Con không cố tình. Anh hãy nói đi, em muốn biết tại sao em lại không thể sinh con trai được. Tôi nhìn thấy vòng đứa bé đang đứng bên ngoài nhìn vào đây đấy. Ánh mắt nó đang rất phẫn nộ. May mà có các vị thần hộ thân nên nó mới không vào đây được đấy. Anh mà cứ giấu giếm thì tôi không chắc anh giữ được tính mạng, chứ đừng nói là sinh thêm con. Nghe thầy nói, Lưu lại càng hoảng sợ. Sau mấy phút đấu tranh tư tưởng, anh mới kể lại câu chuyện mẹ Thủy kể cho anh qua điện thoại ngày hôm qua. Cách đây hơn 10 năm, khi Lưu và Thủy chia tay, được 2 tháng thì Thủy mới phát hiện ra mình mang thai. Cái thai đã được tầm gần 1 tháng. Không dám nói cho bố mẹ biết, cũng không dám nói với Lưu. Thủy lén lút đi phá thai. Lúc đó gia đình Thủy vẫn còn điều kiện nên cô đã tới một bệnh viện uy tín để giải quyết kết quả của mối tình đầu oan trái. Thủy cũng hoàn toàn không nghĩ gì tới đứa bé tội nghiệp. Cô chỉ biết trước mắt mình còn con đường học tập. Nếu để lại cái thai thì bố mẹ cô sẽ không để yên. Con đường tương lai của cô cũng sẽ bị hủy hoại. Toàn bộ câu chuyện về việc động trời đó đã được Thủy lén ghi lại trong cuốn sổ nhật ký và giấu kỹ, không để cho ai biết, kể cả chồng cô sau này. Sau Lưu, Thủy cũng có thêm một vài mối tình, nhưng không đi đến đâu cả. Trong khi Lưu thì đã tìm được người yêu mới và hạnh phúc với mối tình của mình, chính là Kim bây giờ. Phải mãi cho đến khi Thủy mang bầu với chồng của hiện tại thì hai người mới làm đám cưới, dù tình cảm của họ không được son sắt mặn nồng. Sau hôn nhân, mọi chuyện lại càng tệ hơn. Thủy và chồng lại càng cãi nhau nhiều hơn dù anh ta không có người khác. Cô không hề biết rằng đứa bé cô đã lén bỏ đi, đang hàng ngày quấy phá cuộc sống của cô. Nó muốn cô phải khổ sở, nó sẽ dìm cuộc đời của cô xuống mồ sâu tăm tối, rồi cuối cùng nó sẽ đưa cô đi cùng. Quấy phá cô rồi, đứa bé lại tiếp tục xuất hiện để trêu chọc đứa con trai của cô. Không biết bao nhiêu lần, con trai cô nhìn thấy người anh cùng mẹ khác cha của nó, nhưng luôn rất hoảng sợ vì nó luôn xuất hiện với một gương mặt đầy máu, nụ cười kỳ quái, ánh mắt đe dọa, nên con trai cô khóc thét mỗi lần nhìn thấy nó. Đứa bé mà còn bóp cổ con trai cô, chọc phá không cho con trai cô ăn ngon ngủ yên, nên thằng bé luôn ốm yếu xanh xao, dù cho Thủy đã tìm đủ mọi cách để chăm sóc con mình. Mỗi lần như vậy, đứa bé mà lại càng giận dữ hơn vì nó ganh tị với em trai, nó lại càng quấy phá dữ hơn. Nó cào, nó cấu thằng bé tội nghiệp để lại trên cơ thể thằng bé những vết thương khó hiểu. Thủy vô tâm không hề biết rằng linh hồn đứa bé mình bỏ rơi đã gây ra những chuyện đó. Cuối cùng, nó quấy phá chuyện tình cảm của hai vợ chồng cô đến mức hai người không thể hàn gắn. Chồng cô đã có người khác bên ngoài, không đoái hoài gì đến Thủy và con. Đi sớm về khuya và còn đưa người phụ nữ khác về nhà khi Thủy đi làm. Chuyện đó diễn ra vài lần Thủy mới phát hiện ra, nhưng cô không được mẹ chồng bênh vực mà còn đổ lỗi. Hôm đó cũng là hôm Thủy chết. Cô đưa con về nhà ngoài, dọn dẹp mất cả ngày rồi đi tắm muộn. Cô vào nhà tắm muộn, kết quả là Thủy bị cảm lạnh và ngã quỵ ngay trong phòng tắm. May mà có anh trai cô đưa đi cấp cứu. Thủy không hề biết rằng khi cô đi vào phòng tắm, ở bên ngoài là đứa con cô đã bỏ rơi và không nhớ gì đến nó. Đứa bé đứng sừng sững ở bên ngoài, nhìn vào phòng tắm với ánh mắt mãn nguyện. Khi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán Thủy bị cảm lạnh dẫn đến đột tử. Cũng từ sau đó, con trai của Thủy không bị quấy phá nữa, nhưng con của Lưu thì bắt đầu bị phá. Đứa bé muốn đưa Lưu đi cùng, nó muốn có gia đình đầy đủ. Mẹ của Thủy dặn Lưu phải cẩn thận, bà vốn là một người tín tâm. Bà ta hoàn toàn tin tưởng chuyện Vong Nhi báo oán, và con gái bà đã mất mạng cũng do bị Vong Nhi đưa đi. Kết thúc câu chuyện, Lưu thở dài. Kim và mẹ Lưu nhìn anh bằng ánh mắt sững sờ, kinh ngạc và xót xa. Lưu hỏi thầy bói. Vậy là linh hồn đứa bé đó đang đi theo phá gia đình con phải không ạ? Thủy có phải là do nó hại chết không? Đúng, ông thầy lạnh lùng xác nhận. Nhưng con đâu có lỗi gì, con không hề biết cô ấy có thai. Cậu không biết, nhưng cái thai ấy không quan tâm đến chuyện đó. Nó chỉ biết rằng nó bị bỏ rơi, và nó muốn bố mẹ phải đi theo nó. May mà cậu đến tìm tôi sớm, chứ không thì... Vừa nói, ông thầy vừa đưa mắt nhìn ra cửa. Ở đó, ông nhìn thấy một đứa bé mình trần như nhộng, với làn da xanh xao, nhưng đôi mắt thì đầy oán hận. Xin thầy, thầy giúp con với. Mẹ của Lưu van xin. Đúng lúc ấy, Kim có điện thoại, là một người em trong dòng họ của Lưu gọi. Alo, Thơm đấy à? Có chuyện gì vậy em? Anh chị và bác đi đâu vậy? Ở nhà có chuyện rồi. Chuyện gì thế em? Ánh nó ngã xuống sông rồi, bọn em đang đưa cháu đi bệnh viện. Trời ơi, chị về ngay đây. Kim hốt hoảng. Kim chạy vào trong điện thưa với thầy. Xin phép thầy, con phải về ạ, con bé nhà con có chuyện. Tôi biết rồi, cô về đi. Có chuyện gì thế con? Mẹ của Lưu hốt hoảng. Anh bị ngã xuống sông mẹ ạ. Để anh đưa em về, Lưu nói. Thôi, anh ở đây giải quyết cho xong chuyện này đi, em về một mình được rồi. Kim vào thẳng bệnh viện nơi Ánh đang được cấp cứu. Cô bé bất cẩn ngã xuống sông trong lúc chơi trốn tìm cùng chị và những người em họ. Kim hỏi Lan. Lúc đó con đang ở đâu mà không để mắt đến em hả? Thì con và các em chơi trốn tìm. Ánh thua nên phải là người đi tìm. Mãi không thấy Ánh nên bọn con đi tìm thì thấy em bị ngã xuống sông rồi. Lúc đó con đã hô hoán lên. Mày có chú sinh cứu kịp. Sao con không xuống cứu em? Con biết bơi mà. Con sợ lắm, nhỡ đứa bé đó hại cả con thì sao? Nghe Lan nói vậy, Kim bỗng cảm thấy thông cảm. Lan đã từng gặp tai nạn ở biển mà. Nếu con bé nhảy xuống cứu em thì có khi bây giờ cả hai đứa cùng gặp nguy hiểm rồi. Các bác sĩ vẫn đang tích cực cứu chữa cho Ánh. Kim cầu nguyện cho con gái được bình an. Cô cũng mong chồng và mẹ chồng giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Kim đi rồi, chỉ còn hai mẹ con Lưu. Ông thầy nói. Đứa bé đó lại quậy phá rồi đấy. Để tôi gọi hồn đứa bé lên xem có cách nào hóa giải không. Dẫu sao, cậu đệ cũng không biết chuyện đứa bé đó. Ông thầy gọi một người đệ tử vào để thực hiện công việc này. Người đệ tử ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm lại, cơ thể thả lỏng. Còn ông thầy thì thực hiện thủ tục gọi hồn đứa bé. Ông ta lẩm nhẩm trong miệng như khấn vái. Sau vài phút thì tất cả đều nghe thấy tiếng trẻ con léo nhéo. Bố ơi! Bố! Họ không bất ngờ khi nghe thấy tiếng trẻ con, bởi họ biết linh hồn đứa bé đang ở trong thân xác đồng cốt. Mẹ của Lưu toan lên tiếng thì ông thầy đã ngăn lại. Ông ta hỏi bằng giọng nghiêm khắc. Ngươi là ai? Con là con của bố Lưu, nhưng người vợ hiện nay của ông ấy không phải mẹ con. Đồng cốt trả lời rành mạch. Vậy mẹ của ngươi là ai? Mẹ của con là Nguyễn Ngọc Thùy. Bà ấy đã chết rồi. Tại sao bà ấy chết? Có phải ngươi đã giết bà ấy không? Đúng vậy. Đồng cốt ngang bướng đáp. Tại vì bà ấy đã nhẫn tâm bỏ rơi con. Con còn muốn giết cả ông ấy nữa. Giết cả ông ấy nữa. Đồng cốt chỉ thẳng vào Lưu. Bố ngươi không biết về sự có mặt của ngươi. Ông ta vô tội. Ngươi không được hại người. Nếu không thì sẽ không được đầu thai đâu. Ngươi không sợ bị quỷ sai tra tấn sao? Mẹ ngươi có lỗi với ngươi thì bà ta đã phải đi theo ngươi rồi. Ta còn biết ngươi đã quấy phá các em của ngươi rất nhiều. Như thế ngươi còn chưa hài lòng sao? Không, con vẫn chưa hài lòng. Tại sao họ được đầu thai làm người, còn con thì phải chết? Mẹ con đã phá bỏ con nhưng lại không nhớ gì tới con, hoàn toàn lãng quên con, để con chịu đói chịu khát. Con sẽ không tha cho bố mẹ con nếu họ không chết. Sau khi họ chết đi, con sẽ tha cho mấy đứa em của con. Người không được làm như thế. Người có tin rằng ta sẽ làm lễ trục xuất linh hồn người ra khỏi thế gian để vĩnh viễn không được đầu thai không? Con xin thầy đừng làm vậy. Lúc này giọng điệu đứa bé mới thay đổi, không còn tỏ ra ngang bướng nữa mà nhún nhường. Nếu người nghe lời ta, ta sẽ làm lễ cầu siêu cho người để người sớm được đầu thai. Và người sẽ không được làm điều xấu nữa. Người có đồng ý không? Dạ, con... Người đồng cốt run rẩy ngập ngừng, có vẻ không đồng thuận lắm. Ta biết người đang nghĩ gì. Nếu người vẫn quyết tâm làm điều xấu, ta sẽ không nương tay đâu. Ta có đủ sức mạnh để chấn áp người, thứ ma quỷ hãm hại người. Cơ thể người đồng cốt run lên, rõ ràng linh hồn đứa trẻ bị những lời đe dọa của ông thầy làm cho sợ hãi nên đành đồng ý. Cuối cùng đứa bé đồng ý. Con đồng ý, nhưng với điều kiện là bố con phải đưa con lên chùa, mua cho con thật nhiều quần áo đẹp, đồ chơi và thức ăn ngon. Năm nào cũng phải làm cho đến khi sinh mệnh trên dương gian của con chấm dứt. Được, bố đồng ý. Lưu lên tiếng. Ông thầy dặn dò người nhà Lưu mua đồ về để làm lễ cầu siêu cho đứa trẻ đáng thương. Ngày đẹp được lựa chọn là ngày kia, nên hai vợ chồng Lưu phải xin nghỉ để làm cho xong mọi việc. Buổi lễ cầu siêu kết thúc thuận lợi. ông thầy nói với hai mẹ con. Vậy là ổn rồi đấy, ba người còn gì lo lắng không? Vậy thì con dâu con sau này có sinh được con trai nữa không ạ? Được chứ, sức khỏe của con dâu bà không được tốt, nhưng đó là đường dương, đường âm ổn là sớm muộn con bà cũng có tin vui. Thầy ơi, vậy là hai người con của con cũng từng bị đứa bé đó dọa nạt phải không? Ừ, đứa bé đó đã từng xuất hiện để chọc phá gia đình cô. Người yêu cũ của chồng cô chết bất đắc kỳ tử cũng là do đứa bé đó hại. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Nghe những lời giải thích của thầy bói, hai mẹ con cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Mẹ của Lưu vui lắm. Bà chăm sóc Kim để cô mau có tin vui. Công việc của Lưu càng lúc càng trở nên thuận lợi. Ánh và Lan cũng không còn thấy những chuyện bất thường xảy ra nữa. Một năm sau, Kim mang thai một cặp song sinh là hai bé trai. Còn em họ của Lưu thì hóa ra lại có em gái. Bác sĩ đã siêu âm nhầm khiến anh ta hí hửng suốt một thời gian dài. Lưu nghĩ rằng có thể đứa bé Thủy đã phá bỏ được đầu thai trở lại làm con của anh. Sao cũng được, miễn là gia đình anh không gặp chuyện nữa, mẹ anh cũng vui vì có cháu trai để nối dõi tông đường. Quý vị thân mến, chúng ta cùng vừa đón nghe hai tập truyện ngày hôm nay của tác giả Đặng Thùy Dương. Hãy để lại cho Thuận bình luận về cảm nhận cũng như suy nghĩ của tất cả quý vị về hai câu chuyện ngày hôm nay nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành cùng Thuận trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm và trên kênh Nhà Ma. Hy vọng rằng hai kênh chuyện ma này của Thuận sẽ là điểm đến thú vị cũng như là một cái sự lựa chọn cho tất cả quý vị khi muốn nghe đến những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện ma. Và Thuận cũng rất là hạnh phúc vì hai kênh đang ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Và đó cũng chính là nhờ sự ủng hộ, đóng góp của tất cả quý vị thì kênh mới dần dần được phát triển như thế. Và Thuận cảm ơn quý vị rất nhiều, rất nhiều. Hy vọng rằng quý vị đừng bỏ rơi Thuận nhé. Hãy gắn bó với Thuận thật lâu nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ chúc quý vị ngủ ngon. Tối ngày mai Thuận sẽ đọc truyện tiếp cho quý vị nghe lúc 9 giờ nhé.